Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2295, chiếm tiện nghi. Nếu như người thắng lợi không nhìn thấy kẻ thất bại đồi bại, tức giận, cái kia thắng lợi ý nghĩa liền sẽ bị hòa tan chín thành. Hắn mới vừa nói cái gì? Tiên sinh, Đàm Ba lòng tràn đầy khó chịu. Nhưng nhìn đến Khổng Khánh cung kính bộ dáng, còn đối Tô Mục xưng là tiên sinh, lập tức đầy mắt không dám tin, tiểu tử kia xem ra so với bọn hắn còn trẻ đi. Thế mà gọi hắn là tiên sinh, bất quá căn cứ hình dạng là nhìn không ra tuổi tác. Nhưng vấn đề là bị Khổng Khánh gọi là tiên sinh, còn muốn đến nơi đây lịch luyện, giả vờ giả vịt, Đàm Ba ngay sau đó thì cười lạnh, cẩu thí tiên sinh, chờ ngươi lịch luyện hết, ta dạy cho ngươi giải quyết như thế nào cái kia tai họa ngầm. Tô Mục vỗ Khổng Khánh bả vai nói, giải quyết tai họa ngầm là chỉ hắn cái kia tàn khuyết mấy cây kiếm cốt. Khổng Khánh khẽ giật mình, nhưng hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục lúc lại là lòng tràn đầy xoắn xuýt. Giải quyết tai họa ngầm là phế bỏ hắn cái kia mấy cây kiếm cốt sao? Như là dạng này, vậy hắn liền xem như đem hoàn hảo kiếm cốt phát huy đến cực hạn, cũng là tiền đồ có hạn a, ngộ nhập kỳ đồ mà thôi, không cần có lớn như vậy gánh nặng trong lòng. Tô Mục còn tưởng rằng Khổng Khánh là bởi vì trước kia ngộ nhập kỳ đồ mà phiền não. Trấn An nói, nhưng hắn cũng nói đối, Khổng Khánh đúng là có cái phiền não này. Hắn có thể đi vào đến kiếm chủng, có thể không chỉ là bởi vì hắn là một cái kiếm sĩ, còn có kỳ ngộ, hắn là tại thu hoạch được một cái truyền thừa sau mới bị kiếm chủng cho thu nạp. Thế nhưng cái truyền thừa quá mức đi nhầm đường, thì dẫn đến hắn hiện tại kiếm đạo có chút dở dở ương ương. Còn chôn cái kế tiếp mầm họa lớn, có thể mặc dù là ngộ nhập kỳ đồ, cũng dù sao cũng tốt hơn tại tiểu địa phương ngơ ngơ ngác ngác sống hết một đời. Tiểu địa phương xuất sinh, thì mang ý nghĩa kỳ ngộ thiếu, nội tình mỏng, tiền đồ ngắn, đây là tiểu địa phương bi ai, muốn cải biến cũng chỉ có thể là đi một số đường tà đạo. Gặp Khổng Khánh vẫn như cũ là dầu dĩ không vui, Tô Mục không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ hắn nói sai? Ngươi chẳng lẽ tại cho rằng giải quyết ngươi tai họa ngầm là loại bỏ rơi cái kia mấy cây kiếm cốt? Khổng Khánh sững sờ, nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, chẳng lẽ không đúng sao? Tô Mục cười cười, đó chính là ngươi nghĩ sai, nếu là ngươi không có có thành tựu kiếm chàng, ta có lẽ sẽ để ngươi làm như thế, cái kia dạng cơ hội càng lớn một chút, nhưng ngươi đã thành kiếm chàng, cũng chỉ có thể là phế vật sử dụng, tận lực làm đến khởi tử hồi sinh. Nghe đến phế vật sắc dùng thời điểm, Khổng Khánh còn có chút ít khó chịu, rốt cuộc ai cũng không muốn bị mắng thành rác rưởi, dù là chỉ là bởi vì thể nội mấy cây đồ vật. Nhưng nghe đến khởi tử hồi sinh bốn chữ này thời điểm, ánh mắt hắn rõ ràng sáng lên, nhìn lấy Tô Mục đều biến đến kích động lên. Tiên sinh, ngươi nói là thật, ta sẽ còn gạt ngươi sao? Tô Mục mỉm cười nói, chỉ bất quá trận này lịch luyện ngươi không thể lại sử dụng cái kia mấy cây kiếm cốt, bằng không hy vọng càng nhỏ. Khổng Khánh do dự một chút, liền trùng điệp gật đầu. Nhất thời được mất, tuyệt đối so ra kém cả cuộc đời tiền đồ. Tiểu tử, đến đánh với ta một trận. Đàm Hải rốt cuộc tìm được một thanh vừa lòng đẹp ý kiếm, vội vã bay tới, kêu gào muốn cùng Tô Mục nhất chiến. Ca, các ngươi kết thúc chiến đấu. Nhìn đến Đàm Ba lúc sững sờ, ngay sau đó ánh mắt sáng lên hỏi thăm, người nào thắng, cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là ta thắng. Đàm Ba huy động trong tay kiếm, nói, ca, lúc đó ngươi lợi hại. Đàm Hải nhất thời vẻ mặt tươi cười, đối Đàm Ba giơ ngón tay cái lên. Đàm Ba cười ngạo nghễ, liền hỏi, ngươi còn muốn đánh với hắn một trận? Nói xong hắn thì nhíu mày, tuy nhiên hắn chiến bại Khổng Khánh, nhưng Khổng Khánh tuyệt không phải yếu gốc giả, thật vất vả giúp ngươi tìm về mặt mũi, cũng đừng lại đi tự tìm khi nhục. Đàm Hải nhìn một chút Khổng Khánh, lắc đầu nói, không phải tìm hắn, mà chính là tìm đệ đệ của hắn nhất chiến. Đệ đệ? Đàm Ba nghi hoặc nhìn về phía Tô Mục, không phải Khổng Khánh tiên sinh sao? Tại sao lại là đệ đệ? Trầm ngâm một lát, gật đầu nói, cái kia ngươi liền đi cùng hắn đánh đi. Mặc kệ tiểu tử kia đến cùng là Khổng Khánh tiên sinh còn là đệ đệ. Đánh trước lại nói, đánh thắng bọn họ thì càng có mặt mũi. Ca, ngươi thì nhìn lấy đi, vừa mới để hắn chiếm cái tiện nghi, bây giờ nhìn ta như thế nào đánh bại hắn. Tìm tới một thanh kiếm tốt, rõ ràng để Đàm Hải thêm ra không ít lực lượng, khí thế hung hăng liền đi tìm Tô Mục chiến đấu. Đàm Hải, ngươi muốn làm gì? Khổng Khánh nhìn đến Đàm Hải tới, thần sắc lập tức lạnh lẽo, hắn đánh không lại ca ngươi là vì chính mình tiền đồ suy nghĩ. Có thể đừng tưởng rằng ngươi có khiêu chiến hắn thực lực. Tránh ra, ta không phải tới khiêu chiến ngươi, ta là tới khiêu chiến hắn. Gặp Đàm Hải kiếm chỉ Tô Mục, Khổng Khánh sắc mặt lạnh hơn, đánh không lại hắn thì tới đối phó hắn thầy tốt bạn hiền. Cửa đều không có, để hắn tới đi, tiên sinh. Khổng Khánh vội vàng ngăn lại, sao có thể tùy ý đáp ứng loại kia tiểu nhân, ngươi chẳng lẽ cho rằng, ta không phải hắn đối thủ. Khổng Khánh sắc mặt biến đổi, vội vàng lắc đầu, không dám. Tô Mục nhìn ra hắn ẩn tật, còn nói có biện pháp có thể giúp hắn giải quyết sau. Hắn đối Tô Mục giống như tại võ phủ đồng dạng, chỉ có kính ý, không dám chút nào mạo phạm. Tô Mục khoát khoát tay, hắn cũng chỉ phải tránh ra. Tới đi, vừa vặn hắn cũng muốn thí nghiệm một chút kiếm thế rót bất mãn kiếm là chuyện gì xảy ra. Tiểu tử, lần này ta thế nhưng là chăm chú chọn lựa kiếm, đừng nghĩ lấy còn có thể chiếm lên một lần loại kia tiện nghi. Đàm Hải nói xong, thì huy kiếm hướng về Tô Mục đánh tới. Tô Mục kiếm chuyển hướng, điên cuồng rót vào kiếm thế, hai người bọn họ lại đánh lên. Đàm đại kiếm sư làm sao như thế chưa từ bỏ ý định. Kiếm sơn bên ngoài nữ kiếm sư gặp Đàm Hải lại muốn khiêu chiến Tô Mục, chỉ cảm thấy im lặng, trước đó khiêu chiến Khổng Khánh cũng là như vậy, mỗi lần đều không chịu thua, sau đó mỗi lần đều là bại, bại nhiều lần như vậy đều không có bị đánh tỉnh, như thế vui tại tự lấy nhục người, nàng còn thật là lần đầu tiên gặp, so sánh với nàng im lặng, Sài Bân lại khẩn trương lên, hắn rất để ý Đàm Hải mới vừa nói câu nói kia. Lên một lần, là Tô Mục chiếm tiện nghi, khó nói một lần kiếm gãy, cũng không phải là Tô Mục thực lực biểu hiện, cái này thì hỏng bét a, thật vất vả ổn định chính mình thổi qua Gia Châu, kết quả hiện tại liền bị đánh vỡ. Tô Mục liền xem như lần trước chiếm tiện nghi, lần này cũng muốn biểu hiện tốt điểm a, trong vòng 3 chiêu nhất định muốn đoạn hắn kiếm a. Hắn tuy nhiên thích khoác lác, nhưng không thích bị đánh mặt a. Keng, Sài Bân nín hơi nhìn chằm chằm Tô Mục cùng Đàm Hải giao phong mỗi một cái quá trình. Nhìn đến hai thanh kiếm chém thẳng cùng một chỗ thời điểm tâm trực tiếp thì nhấc đến cổ họng. Tiếp lấy nhìn đến dao gãy bay thấp, hắn trái tim nhỏ kém chút thì nhảy ra cổ họng. Ngọa tao, nội tâm gọi thẳng ngọa tao, một bên nữ kiếm sư lại là tập mãi thành thói quen. Thậm chí còn im lặng lắc đầu, đoạn, tại sao lại đoạn? Đàm Hải nhìn trong tay kiếm gãy, như bị sét đánh, tại chỗ thất thần, lần trước không phải là đối phương chiếm tiện nghi sao, làm sao lần này vẫn là một dạng? Hắn thật vất vả tìm tới hảo kiếm, không cần phải dạng này a, đến cùng chỗ nào ra vấn đề? Một chiêu kiếm gãy, cái này, Khổng Khánh cùng Đàm Ba đều bị hù dọa, tại kiếm sơn phía trên lịch luyện người phần lớn chênh lệch không phải rất xa. Nghiền ép sự tình rất ít phát hiện, nhưng tại bọn họ trước mắt, lại thiết thiết thực thực phát sinh. Chương 2296, có thể rót đầy sao? Hắn, Đàm Ba miệng mở rộng, hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Khổng Khánh, hắn thật là ngươi tiên sinh. Khổng Khánh khẽ giật mình, ngay sau đó gật đầu, đương nhiên là, T, hắn là ai, hắn đến cùng là ai? Đàm Ba hít vào lấy khí lạnh, T cả ra đầu nói, liền Khổng Khánh đều muốn đoạn đệ đệ của hắn kiếm đều muốn mười mấy chiêu. Tô Mục lại chỉ dùng một chiêu thì đoạn đệ đệ của hắn kiếm. Cái này thật đáng sợ, hắn làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này người. Khổng Khánh tựa như là đang nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Đàm Ba. Vừa mới ngươi không phải còn chính mình nói sao, cũng là hắn tiên sinh, còn có thể là ai, ngươi? Đàm Hải tầm mắt trở lại Tô Mục trên thân, cả kinh lui lại hai bước, ánh mắt bắt đầu biến đến hoảng sợ, lần này hắn là triệt để bị đánh tỉnh, vô luận hắn lại tìm lý do gì đều không thể tự an ủi mình. Hai lần đều là triệt để nghiền ép, còn có thể tìm tới lý do gì có thể tự an ủi mình. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi là theo từ đâu xuất hiện? Bị đánh tỉnh là một chuyện, nhưng có thể hay không tiếp nhận thì lại là một chuyện khác. Hắn rất muốn biết Tô Mục đến cùng là từ nơi nào xuất hiện. Có thể như thế nghiền ép hắn, ta có nghĩa vụ trả lời ngươi sao? Tô Mục lạnh lùng mở miệng, Lan, hắn đã không phiền chán đối kiếm hai lần, đừng có lại đến phiền hắn. Đàm Hải thân thể run lên, sống lâu như thế, có mấy người dám đối với hắn nói Lan. Quay đầu nhìn về phía Đàm Ba, như là cùng Khổng Khánh chiến đấu một dạng, đánh không lại thì gọi ca ca. Đàm Ba sầm mặt lại, có thể một kiếm đoạn đệ đệ của hắn kiếm, hắn thừa nhận ngươi có bản lĩnh, nhưng làm nhục đệ đệ của hắn thì ngươi sai rồi. Tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại. Tô Mục quay đầu nhìn Đàm Ba, nhấp nhô mở miệng, không phải vậy đâu. Đàm Ba bị tức ngữ nghẹn, hắn vẫn là lần đầu nhìn đến phách lối như vậy người. Cái kia ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Từ vừa mới bắt đầu hai huynh đệ các ngươi thì không có tư cách đánh với ta một trận. Ta đã ban thưởng đệ đệ ngươi hai lần cơ hội, còn muốn ban thưởng ngươi một cơ hội. Đàm Ba thần sắc cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Đàm Hải, đầy mắt hỏi thăm, đây đã là lần thứ hai, cái kia lần thứ nhất? Đàm Hải đọc hiểu hắn ánh mắt bên trong ý tứ, xấu hổ cúi đầu xuống, gặp hắn dạng này, Đàm Ba lập tức thì hiểu ngầm là tình huống như thế nào. Trái tim trực tiếp rung động, hai lần đều là một kiếm chặt đứt, vậy liền không tồn tại cái gì ngẫu nhiên cùng xác suất vấn đề. Cũng là chân thật nghiền ép, vậy ta còn muốn theo hắn đánh sao? Hắn có thể theo Khổng Khánh trên thân đem đệ đệ tìm về mặt mũi, nhưng muốn tại Tô Mục tái diễn, giống như đã không có khả năng. Suy tư một lát, hắn thì ánh mắt mãnh liệt, hắn ngược lại muốn nhìn xem Tô Mục là làm sao làm được nhất kích kiếm gãy. Trực tiếp huy kiếm, thì hướng về Tô Mục đánh tới, hắn không có khả năng xin Tô Mục theo hắn động thủ. Chỉ cần hắn động thủ, Tô Mục thì không thể không trả tay, trừ phi là muốn chết. Đàm Ba, ngươi đừng quá mức, Khổng Khánh gầm thét, Tô Mục cũng không có đáp ứng cùng ngươi chiến đấu, không trải qua đồng ý thì chiến đấu, không chỉ là khiêu khích, càng là một loại làm nhục. Tô Mục trong mắt hàn quang bùng lên, hắn không phải đến rèn luyện. Muốn là mỗi một cái cũng giống như Đàm Ba dạng này, hắn mặt để nơi nào, phiền đều muốn bị phiền chết. Keng, đưa tay huy kiếm, trực tiếp liền đem Đàm Ba kiếm cho chặt đứt. Một màn này, dọa đến một bên Đàm Hải run rẩy, lại là một kiếm đoạn. hắn ca thế nhưng là mạnh hơn hắn ra không ít, làm sao cũng sẽ bị nghiền ép. Lăn, bành, Tô Mục một chân đá vào Đàm Ba trên thân, đem hắn đạp bay ra ngoài, phốc phốc, kiếm sơn ở trên là kiếm, cái này một ngã xuống chàng có thể cũng không khá hơn chút nào. Trực tiếp bị một đống kiếm cho cắt thương tổn, muốn không phải chui kiếm hướng lên trời, vậy bây giờ đâm xuyên hắn thân thể chỉ sợ cũng không chỉ là một thanh kiếm. Ca, Đàm Hải kinh hô, bỗng cảm thấy phần gáy mát lạnh, nhìn lại chỉ thấy Tô Mục ánh mắt băng hàn nhìn lấy hắn. Sắc mặt đột biến, vội vàng xoay người liền chạy, nếu không chạy, hắn nhưng chính là cùng Đàm Ba kết cục giống nhau, cuối cùng là thanh tịnh. Tô Mục thần sắc dừng một chút, quay người nhìn lấy Khổng Khánh, vừa muốn mở miệng lại phát hiện hắn một bộ ngu dại bộ dáng. Khổng Khánh, ngươi làm sao? Khổng Khánh khóe mắt co quắp chậm rãi hoàn hồn, nhìn lấy Tô Mục không ngừng nuốt nước miếng. Trước, tiên sinh, ngươi bây giờ kiếm đạo tu vi, đã đến loại trình độ nào? Chém đứt Đàm Hải kiếm, hắn chỉ có rung động cùng kính nể, có thể liền Đàm Ba kiếm cũng một lần chặt đứt, hắn là thật bị hù dọa. Đàm Ba kiếm đạo tu vi có thể so sánh Đàm Hải mạnh không ít. Cái này cũng có thể làm được nghiền ép, cái kia nghiền ép hắn không phải nhẹ nhàng nhẹ nhõm. Kiếm đạo bị bỏ lại xa như vậy hắn thêm vào kiếm chủng ý nghĩa ở đâu? Còn không thành tựu kiếm chàng, còn không thành tựu kiếm chàng. Đây là ý gì? Khổng Khánh hiện tại não tử đã tại phạm quất, trong lúc nhất thời không thể nghe hiểu Tô Mục lời nói bên trong ý tứ. Qua một lát hắn mới nghĩ rõ ràng, trực tiếp cả kinh tại chỗ nhảy lên. Còn không thành tựu kiếm chàng. Tô Mục gật đầu. Khổng Khánh chấn kinh kém chút đem đầu lưỡi cắn đứt, khó có thể tin hỏi thăm, vậy sao ngươi có thể làm được một chiêu thì đoạn hai người bọn họ kiếm? Ta cũng không hiểu rõ lắm, kiếm này đều rót bất mãn kiếm thế, vì sao còn có thể lợi hại như thế? Chẳng lẽ các ngươi cũng rót bất mãn? Ho khan hừ, Khổng Khánh bị Tô Mục lời nói cho sặc đến, thần sắc đều biến đến khó khăn, ngài còn muốn thanh kiếm rót đầy? Nghe nói như thế Tô Mục thì minh bạch, nơi này kiếm vô luận là kiếm thế vẫn là kiếm chàng đều rót bất mãn. Hắn còn tưởng rằng là chỉ có kiếm thế mới có thể là như vậy. Tiếp lấy Khổng Khánh thì rơi vào trầm mặc, Tô Mục mang đến cho hắn rung động thật sự là quá lớn. Hắn cần thời gian để tiêu hóa. Tô Mục, một đạo tràn ngập kinh hỉ thanh âm vang lên, Tô Mục quay đầu chỉ thấy Lý Kim Hạo khó có thể tin nhìn lấy hắn. Tiếp lấy xoa xoa con mắt thì biến thành cuồng hỉ, thật là ngươi rốt cục lại tiến đến. Lý Kim Hạo kích động xông lại, trực tiếp cho Tô Mục một cái to lớn ôm ấp. Ha ha ha, ta liền biết ngươi hội lần nữa tiến đến, ta đều nhanh muốn chết ngươi. Đã lâu không gặp, Tô Mục mỉm cười nói, tại Hoàng Cương, riêng là võ phủ bên trong gặp gỡ người, tại Thiên Cương muốn gặp được thật sự là khó như lên trời. Hôm nay có thể duy nhất một lần gặp hai cái bạn cũ. Hắn cũng là vô cùng vui vẻ, tới, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, Lý Kim Hạo cao hứng khóe miệng đều nhanh liệt ra hoa. Cho Tô Mục giới thiệu Khổng Khánh, lúc trước giống như ngươi là võ phủ học sinh, ngươi cần phải nhớ đến đi, là không là nghĩ không ra trừ hắn, còn có thể tại nơi này gặp phải võ phủ cố nhân. Chúng ta đã sớm nhận ra, a thật sao, Lý Kim Hạo thần sắc biến đến xấu hổ, ngay sau đó thì không thèm để ý cười một tiếng, vậy thì tốt, ngươi là đến rèn luyện đi, ai, trên người ngươi bố từ đâu tới, hắn giờ phút này mới phát hiện Tô Mục mặc trên người là bọn họ kiếm chủng chuyên trúc sợi vải. Rất ngạc nhiên hỏi thăm, nhưng không giống nhau Tô Mục giải thích, hắn thì lại không cần quan tâm nhiều, nói thẳng, ngươi đến trễ một bước, a muốn là sớm một chút đến liền có thể bắt kịp lịch luyện, lần lịch lãm này đều nhanh kết thúc, bất quá không có việc gì. Không lâu nữa thì sẽ mở ra một trận cao cấp lịch luyện. Rút củi đáy rồi lịch luyện, tuyệt đối thích hợp ngươi. Đối với Tô Mục loại này mãnh nhân, khẳng định phải cao cấp lịch luyện mới có thể thỏa mãn hắn. Ách, tại sao lại là rút củi đáy rồi lịch luyện? Lý Kiếm Sư, ta đã tại rút củi đáy rồi lịch luyện hết. Cái gì? Chương 2297, chuẩn bị tốt sao? Nghe đến Tô Mục lời nói, Lý Kim Hạo cùng Khổng Khánh đều cho kinh sợ, không thể tin được đánh giá hắn, đã sớm tham gia hết, vừa tiến đến kiếm chủng thì tham gia cao cấp như vậy lịch luyện. Đều không cần quá độ một chút, khó trách hội xuyên qua bọn họ kiếm chủng chuyên trúc sợi vải. Khẳng định là tại rút củi đáy rồi lịch luyện bên trong thu hoạch. Tiên sinh, ngài tại rút củi đáy rồi lịch luyện thu hoạch như thế nào? Khổng Khánh nhịn không được hỏi thăm, hắn còn không có tham gia qua rút củi đáy rồi lịch luyện. Hết sức tò mò Tô Mục có thể lấy như thế nào thành tích. Chỉ có thể nói miễn cưỡng đi, Tô Mục không có nói cụ thể thành tích, rốt cuộc Sài Bân cái kia ra hỏa khoác lác dù sao vẫn là muốn bảo trì một chút. Nhưng hắn cũng sẽ không giống Sài Bân như thế thổi loạn châu. Miễn cưỡng, Khổng Khánh thần sắc biến đến cứng ngắc, Lý Kim Hạo lại là cảm thấy rất bình thường, ngoại giới người đúng là có chút đặc quyền, có thể tham càng cao cấp lịch luyện, nhưng muốn một lần là xong, trực tiếp thu hoạch được không tệ thành tích, cái kia so với lên trời còn khó hơn, có thể có cái miễn cưỡng thành tích, liền đã chứng minh Tô Mục rất lợi hại. Tô Mục, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi a, dù là không tại kiếm chủng, cũng hạn chế không ngươi kiếm đạo tăng vọt. Đối, ngươi bây giờ kiếm đạo tu vi như thế nào? Hắn cùng Khổng Khánh một dạng, đều hết sức quan tâm Tô Mục kiếm đạo tu vi, đồng thời nội tâm cũng 10 phần mâu thuẫn, đã hy vọng Tô Mục có thể mạnh hơn hắn, nhưng lại không hy vọng có thể mạnh hơn hắn. Rốt cuộc thân thể vì kiếm chủng đệ tử, ai có thể hy vọng ngoại giới đệ tử vượt qua bọn họ đáng tự hào nhất kiếm đạo tu vi, còn không thành tựu kiếm tràng, chỉ có kiếm thế. Nghe nói như thế, Lý Kim Hạo âm thầm thở phào, nhìn tới vẫn là hắn kiếm đạo tu vi mạnh. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Nhưng rất nhanh hắn đã cảm thấy không thích hợp, nhìn chằm chằm Tô Mục hoảng sợ biến sắc, cả kinh kêu lên, ngươi nói ngươi còn không có thành tựu kiếm tràng. Tô Mục im lặng gật đầu, hắn nói chuyện rất khó lý giải sao? Như thế nào cùng Khổng Khánh phản ứng không sai biệt lắm. Ngươi liền kiếm tràng đều không có thành tựu, là làm sao có thể tham gia rút củi đáy rồi lịch luyện? Còn làm đến cái miễn cưỡng thành tích? Lý Kim Hạo thần sắc đều vặn vẹo, hắn thật sự là không thể tin tưởng, tiếp nhận không, rút củi đáy rồi, cũng không phải là nhất định phải kiếm tràng mới có thể. Lý Kim Hạo miệng mở rộng, nhìn lấy Tô Mục người đều nhanh ngốc, ngươi có muốn hay không nghe một chút, ngươi nói là cái gì hổ lang chi từ? Lý đại kiếm sư, tiên sinh nói là đối. Trầm mặc thật lâu, Khổng Khánh đột nhiên mở miệng, khẳng định Tô Mục thuyết pháp. Lý Kim Hạo quay đầu nhìn lấy hắn, cảm giác não tử đều muốn quất, ngươi làm sao cũng cùng theo một lúc điên, dùng ngươi cái kia héo rút não nhỏ suy nghĩ một chút có tốt hay không? Kiếm thế liền tham gia kiếm sơn lịch luyện cũng không có tư cách, làm sao có khả năng đi tham gia rút củi đáy rồi? Làm sao thu hoạch được một cái miễn cưỡng thành tích? Sợ là vừa nhảy đi xuống, liền bị tươi sống cho thiêu chết. Khổng Khánh bờ môi ngập ngừng nói, hắn sợ hắn nói ra Lý Kim Hạo hội tiếp nhận không? Nhưng không nói, chỉ sợ tâm thái đều sẽ băng. Lý đại kiếm sư, vừa mới, tiên sinh đã kết thúc hai lần chiến đấu. Sau đó đây, cái này cùng lấy kiếm thế thì tham gia rút củi đáy rồi lịch luyện có quan hệ gì? Tiên sinh chỉ dùng kiếm thế, thì nhất kích chiến thắng, đều là nhất kích chiến thắng. Khổng Khánh chậm rãi nói, một là hắn còn muốn tiêu hóa kinh hãi, hai là hắn sợ Lý Kim Hạo tiếp nhận không, để hắn có thể chậm rãi tiếp nhận. Lý Kim Hạo tiếp nhận năng lực rõ ràng so hắn tưởng tượng bên trong phải kém. Tại nguyên chỗ giật mình rất lâu, đầu phi tốc vận chuyển nghĩ thật lâu mới nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ngươi nói là, hắn một kiếm thì chặt đứt người khác kiếm, vẫn là hai lần phát sinh. Nhìn lấy hoảng sợ biến sắc Lý Kim Hạo, Khổng Khánh khó khăn gật đầu, ngươi lý giải đúng vô cùng. T, Lý Kim Hạo mãnh liệt hít sâu một hơi, quay đầu nhìn lấy Tô Mục tê cả da đầu đến gần như nổ tung. Hắn nói đều là thật. Tô Mục gật đầu, nhưng hắn thừa nhận, ngược lại để Lý Kim Hạo càng thêm tin tưởng không, nhìn trong tay mình kiếm, liền nói, ta không tin, trừ phi ngươi có thể đem ta kiếm chém đứt. Tô Mục bất đắc dĩ, nhìn đến không ra tay là không được, cái kia ngươi chuẩn bị đi. Chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, keng, chữ tốt còn chưa nói xong, kiếm phong thì theo trước mắt xẹt qua, tiếp lấy hắn thì nhìn đến dao gãy bay thấp, trong tay hắn kiếm biến thành kiếm gãy một màn, giờ khắc này, hắn não nhỏ tại chỗ héo rút, đột, ngu dại bộ dáng. Run rẩy bờ môi, còn kém chảy ra ngụm nước. Khổng Khánh nhìn lấy hắn, tâm tình phức tạp, hiện tại có thể tin tưởng đi. Cái này không đúng. Lý Kim Hạo đột nhiên đầu co lại, hô lớn, ta còn chưa chuẩn bị xong a, ngươi làm sao nhanh như vậy thì huy kiếm. Tóm lại, hắn chính là không tin kiếm thế có thể chặt đứt hắn kiếm. Chính ngươi đều nói chuẩn bị tốt, hiện tại lại hủy bỏ. Đây là kiếm thế không sai đi. Tô Mục tâm mệt mỏi, không muốn giải thích, thanh kiếm ném, ngưng tụ ra một thanh kiếm thế chi kiếm. Lý Kim Hạo sững sờ gật đầu, sau đó đây, ngươi dùng kiếm chàng ngưng tụ ra kiếm, đến bổ ta thanh kiếm này, đây là ý gì? Lý Kim Hạo qua thật lâu mới nghĩ rõ ràng Tô Mục mục đích. Đây là muốn hướng hắn chứng minh kiếm thế có thể thắng được kiếm chàng. Cái này sao có thể, tuyệt không có khả năng, hôm nay hắn cũng không tin cái này ta. Thanh kiếm gãy ném, ngưng tụ ra một thanh kiếm chàng chi kiếm, còn tiến hành gia cố lại gia cố, mới huy kiếm bổ về phía Tô Mục kiếm thế chi kiếm. Đồng. Trên tay không còn, nhìn đến chính mình kiếm chàng chi kiếm phá nát, mà Tô Mục kiếm thế chi kiếm còn hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm. Lý Kim Hạo não tử triệt để quất, còn thật có thể thắng được kiếm chàng. Khổng Khánh não tử cũng tại chỗ héo rút, cái này cùng hắn nhận biết hoàn toàn khác biệt a. Tiên sinh, ngươi đây là cái gì kiếm thế? Qua lâu, Khổng Khánh nghiêng đầu qua hỏi thăm, hắn não tử thật sự là chịu không được. Ta ý tứ là, ngài có bao nhiêu căn kiếm cốt? Lời này để Lý Kim Hạo giật mình tỉnh thần, đúng a. Cũng không có người nói kiếm thế thì hoàn toàn khiêu chiến không kiếm chàng. Hắn mới 19 tầng kiếm chàng, muốn là kiếm thế đủ mạnh, vẫn có thể phá hắn kiếm chàng, nhưng cái này cần mạnh đến mức nào mới có thể làm đến. 28 căn đi, Tô Mục do dự nói, dù là Khổng Khánh hai người là bạn cũ, hắn cũng sợ hai người tiếp nhận không tam giới trở lên kiếm đạo. Ngược lại hắn hiện tại là lấy 28 căn kiếm cốt bày ra. Nói ra cũng không có vấn đề, 28 căn kiếm cốt, thứ ba giới kiếm đạo, đỉnh phong, Khổng Khánh hai người đều tê dại. Khó trách hội mạnh đến biến thái như vậy, trọn vẹn so với bọn hắn nhiều 9 cái kiếm cốt, có thể không mạnh đến biến thái sao? Không phải, Tô Mục, ngươi là tu luyện thế nào đến 28 căn kiếm cốt a? Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Lý Kim Hạo cùng Khổng Khánh thần sắc đều khổ xuống tới. bọn họ một mực tại kiếm chủng tu luyện đều không thể tu luyện tới thứ ba giới kiếm đạo. Tô Mục lại là làm sao làm được? Có thể là ta kiếm đạo thiên phú mạnh một số đi. Tô Mục nhún vai cười nhạt, cũng chỉ có thể giải thích như vậy, không phải vậy còn có thể giải thích thế nào? Lý Kim Hạo cùng Khổng Khánh nghe nói như thế tâm lý cũng không dễ chịu. Cái này gọi mạnh một số, là mạnh đến biến thái tốt a. Cái kia ngươi có thể tham gia cao cấp hơn lịch luyện a. Ngươi đều có thể lại đến một thanh tiến giai chi kiếm. Nghe nói như thế, Tô Mục lập tức nhìn chằm chằm Lý Kim Hạo, có tiếp theo thanh tiến giai chi kiếm phương pháp. Chương 2298, ngươi là Trần sư huynh. Lý đại kiếm sư, ngươi biết như thế nào thu hoạch được tiến giai chi kiếm? Tô Mục vội vàng hỏi, hắn tiến vào kiếm chủng chính là vì tiến giai chi kiếm mà đến. Có chiếm được khả năng tự nhiên là sẽ không buông tha cho. Lý Kim Hạo gật đầu nói, Tô Mục huynh đệ, ngươi đừng gọi ta đại kiếm sư, tôn trọng ta gọi ta một tiếng huynh đệ là đủ. Lần trước tại Tẩy Kiếm Trì, có thể có tiến giai chi kiếm khen thưởng, hoàn toàn là bởi vì có cao tầng thiết trí có dự định danh ngạch. Nói cách khác ngươi có thể được đến cái kia một thanh tiến giai chi kiếm. Thuần túy là đụng vận, Tô Mục gật đầu, tiếp tục chờ Lý Kim Hạo nói, tiến giai chi kiếm tại kiếm chủng bên trong là chân quý nhất tư nguyên. Sẽ không tùy tiện thả ra, nhưng một khi thả ra, thì chắc chắn sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Ta nghe nói gần nhất thì có một thanh tiến giai chi kiếm làm treo giải thưởng. Tô Mục huynh đệ, ngươi có thể đi tranh một chuyến. Nhưng yêu cầu thấp nhất đều là muốn thành tựu kiếm chàng mới được. Ngươi phải nắm chắc thời gian, Lý Kim Hạo trên mặt giơ lên nhẹ nhõm nụ cười, đều thành thì 28 căn kiếm cốt, hắn không cảm thấy thành tựu kiếm chàng đối với Tô Mục là việc khó gì. Đến thời điểm 28 tầng kiếm chàng vừa ra, người nào có thể địch, hắn cảm thấy không là vấn đề, nhưng đối với Tô Mục mà nói, vấn đề không chỉ không nhỏ, còn phi thường lớn, tiến đến kiếm chủng có thể không chỉ là vì tiến giai chi kiếm, còn vì thành tựu tam giới bên ngoài bát trọng thiên kiếm đạo. Hiện tại vẫn chỉ là thành tựu 32 căn kiếm cốt, còn kém 4 cái kiếm cốt, tại không có thành tựu đến 36 cái kiếm cốt bên trong. Hắn là tuyệt đối sẽ không thành tựu kiếm chàng, nhưng tiến giai chi kiếm hắn cũng không muốn từ bỏ, chỉ có thể là mau chóng thành tựu kiếm cốt. Sư huynh, ba người bọn họ quen biết sao? Nữ kiếm sư gặp Tô Mục ba người bắt chuyện chính vui mừng. Nghi hoặc hỏi thăm, Sài Bân thần sắc cứng ngắc, chỉ cần gặp phải loại vấn đề này, hắn cũng không biết cái kia trả lời như thế nào, rốt cuộc hắn là cái gì cũng không biết, thuần dựa vào khoác lác. Hẳn là đi, nữ kiếm sư mày ngài nhăn lại, là thì là, cái gì gọi là cần phải a? Lưu sư muội, nữ kiếm sư quay đầu, chỉ gặp một cái kiếm chủng đệ tử hướng về bên này bay tới. Trên mặt nhất thời hiện lên không vui, làm sao, gặp nàng sắc mặt nhìn không tốt, Sài Bân lập tức liền mượn cơ hội nói sang chuyện khác. Gặp phải một cái không thích người, Sài Bân nghe vậy ánh mắt sáng lên, cái kia cơ hội này không liền đến sao? Chỉ cần hắn biểu hiện tốt, cái kia là hắn có thể triệt để bắt được Lưu Tư Đan. Nói không chừng tại ngự kiếm trận lịch luyện mở ra trước, là hắn có thể đem người triệt để cầm xuống, hắn có tư cách tham gia rút củi đáy rồi lịch luyện sao? Nhưng vì bảo hiểm, hắn vẫn hỏi một câu, a, hắn có thể có tư cách gì? Kiếm sơn lịch luyện cũng không thể thu hoạch được nhiều thành tích tốt, bằng hắn cũng muốn tham gia rút củi đáy rồi lịch luyện. Nghe lấy Lưu Tư Đan khinh thường ngữ khí, Sài Bân thở phào một hơi, Tô Mục cũng có thể làm đến dễ như trở bàn tay nghiền ép kiếm sơn trên người. Vậy hắn xuất thủ, không phải cũng là tay cầm đem bóp? Minh Thu Bình bay tới, vốn là nở nụ cười, hai tay đặt ở sau lưng tựa như là chuẩn bị lễ vật gì. Có thể các loại gần nhìn đến Lưu Tư Đan cùng Sài Bân thân mật khoảng cách. Nụ cười trên mặt nhất thời biến mất, Lưu sư muội, hắn là ai? Gặp Minh Thu yên ổn phó tới Hưng sư vấn tội bộ dáng, Lưu Tư Đan càng thêm khó chịu, ta có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi quản được sao? Vì vứt bỏ Minh Thu Bình cái này thuốc cao ra chó, Lưu Tư Đan quyết định chắc chắn, thì chủ động hướng Sài Bân trong ngực dựa vào, mùi thơm ngát xông vào mũi, mềm mại co giãn để Sài Bân ánh mắt từng trận tỏa sáng. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa a, thuận tay liền đem Lưu Tư Đan ôm lấy. Minh Thu Bình nhìn lấy tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ. Hắn hết sức truy cầu nhiều năm đều không đáp ứng hắn, nguyên lai là cùng cái này cẩu vật cấu kết lại. Tiểu tử, ngươi là ai? Căm tức nhìn Sài Bân, hắn nhất định muốn tìm cái thuyết pháp. Ngươi thì tính là cái gì? Ta có tất phải nói cho ngươi sao? Sài Bân đạm mạc mở miệng, hoàn toàn không đem Minh Thu Bình để vào mắt, tại trước mặt nữ nhân đều không trang xiên, muốn gặp xét đánh. Minh Thu Bình gặp Sài Bân phách lối như vậy, tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ, hận không thể xông đi lên thì cùng Sài Bân đánh một trận. Minh Thu Bình, ngươi có tư cách hỏi khác người là ai? Hắn có thể không chỉ là tham gia rút củi đáy rồi lịch luyện, còn thu hoạch được không tệ thứ tự, lấy được 28 thanh kiếm, ngươi làm đến sao? Nghe nói như thế, Minh Thu Bình thần sắc cứng ngắc xuống tới. Hắn liền rút củi đáy rồi lịch luyện đều không có tư cách tham gia, càng đừng đề cập tại lịch luyện bên trong lấy được thứ tự. 28 thanh kiếm, riêng là cái thành tích này đều để hắn nhìn lấy Sài Bân ánh mắt cũng không khỏi biến đến kiêng kỵ. Nếu như là bại tại bực này thiên kiêu thủ hạ, giống như cũng không phải là không thể tiếp nhận, có thể vừa nghĩ tới hắn truy cầu Lưu Tư Đan nhiều năm, kết quả là loại kết cục này, hắn thì vẫn là tiếp nhận không? ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến cùng là ai. Chuyển tay lấy ra ngọc giản, tìm đọc rút củi đáy rồi bài danh. Sài Bân nhìn đến hắn động tác này sững sờ, hỏi hướng Lưu Tư Đan, hắn đang làm gì? Hắn đang tra duyệt rút củi đáy rồi lịch luyện bài danh. Lưu Tư Đan mỉm cười nói, sùng bái nhìn lấy Sài Bân, sư huynh ngươi yên tâm, chờ hắn xem hết bài danh, nhất định có thể bị sợ mất mật. Gặp nàng lạc quan như vậy, Sài Bân sắc mặt kém chút đổ xuống tới, như bị cự lớn đả kích, thân thể đều là mềm nhũn. Sư huynh, ngươi làm sao? Lưu Tư Đan cảm giác trên thân gánh vác nặng, nghi hoặc hỏi thăm, không, không có việc gì. Sài Bân cố giả bộ chấn định, nhưng vẫn là cảm giác hai chân đều tại như nhũn ra. Rút củi đáy rồi lịch luyện, còn có thể tra bài danh. Đương nhiên a, đây đều là công khai, trên bảng có tên thế nhưng là một phần không nhỏ vinh dự đâu. Lưu Tư Đan vô ý thức trả lời, nhưng tại nhìn thấy Sài Bân sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, liền không khỏi lòng tràn đầy cổ quái, đây rốt cuộc là làm sao? Ngươi là Trần sư huynh? Minh Thu Bình xem hết lịch luyện bài danh, ngẩng đầu thất kinh hỏi, có thể nhìn chằm chằm Sài Bân mặt nhìn một lúc sau, ánh mắt thì đột nhiên phát lạnh, ngươi không phải Trần sư huynh, ngươi đến cùng là ai? Lưu Tư Đan nghi hoặc nhìn lấy hắn, cái gì Trần sư huynh? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lưu sư muội, ngươi bị hắn lừa gạt. Minh Thu Bình nhất thời thì minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đối Lưu Tư Đan quát nói, rút củi đáy rồi lịch luyện lấy đến 28 thanh kiếm cũng chỉ có một người. Cái kia chính là Trần sư huynh. Trần sư huynh ngươi gặp qua, hắn là Trần sư huynh sao? Lưu Tư Đan khuôn mặt biến sắc, liếc Sài Bân liếc một chút, gặp sắc mặt hắn khó coi, thì chuyển tay lấy ra ngọc giản thẩm tra bài danh, nhìn đến lấy đến 28 thanh kiếm thật cũng chỉ có một Trần sư huynh. Trong mắt nhất thời dâng trào hàn ý, ngươi đến cùng là ai? Một tay lấy Sài Bân đẩy ra, quát hỏi, hiện tại cơ hồ có thể xác định, Sài Bân 89 phần 10 cũng là tên lừa đảo. Thấy sự tình bại lộ, Sài Bân rõ ràng là rất hoảng, nhưng hắn kinh nghiệm xa trường, há có thể không có một chút ứng đối biện pháp. Là ta nhớ lầm, ta lấy kiếm là 27 thanh. Minh Thu Bình cười lạnh, còn tại theo hắn đựng, lấy đến 27 thanh kiếm, chỉ có 3 người, nhưng 3 người kia, chúng ta đều biết, cẩu vật, ngươi đã lộ tẩy, lại thế nào mạnh miệng đều vô dụng. Cái kia hẳn là 26 thanh kiếm. Sài Bân người đều nhanh tê dại, đã có chút chứa không nổi xuống, hắn là thật không ngờ rằng, lịch luyện bài danh có thể nhẹ nhõm tra được, còn biết nhau, kém một chút liền thành công, làm sao toát ra như thế một vật a? Cái này là thật ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chương 2299, còn có đồng bọn. Sài Bân trong lòng kêu rên, ngầm bực Minh Thu Bình đến xấu hắn chuyện tốt, Minh Thu Bình cười lạnh, còn 26 thanh kiếm, hiện tại ngươi nói nhiều ít thanh kiếm đều vô dụng. Lưu sư muội, ngươi nhìn ra hắn là mặt hàng gì đi? Lưu Tư Đan sắc mặt cực kỳ khó coi, băng lãnh sát ý ở trên người tràn ngập, nàng bất kể nói thế nào, cũng coi là một cái tiểu thiên tài, thế mà bị như thế lừa gạt, coi nàng là thành ngu ngốc một dạng đùa bỡn, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, nói, ngươi đến cùng là ai? Keng, gặp Lưu Tư Đan trực tiếp rút kiếm, Sài Bân bị sợ nhảy lên, giơ lên hai tay lui lại giải thích nói, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm, không dùng xúc động, ta thật tiến vào rút củi đáy rồi lịch luyện, chắc chắn 100%. Lưu Tư Đan cười lạnh, còn ở nơi này lừa gạt nàng, không nói đúng không, hôm nay ngươi thì lưu tại nơi này đi. Gặp nàng tràn ngập sát khí sát thương tổn lực, Sài Bân sắc mặt đại biến, quay đầu liền chạy. Lưu sư muội, ta tới giúp ngươi, mà Minh Thu Bình như thế nào lại từ bỏ tốt như vậy cơ hội biểu hiện, rút kiếm cùng một chỗ giết hướng Sài Bân. Tại hai người truy sát phía dưới, Sài Bân trốn là 10 phần chật vật, nhưng trốn một lúc sau hắn thì phát giác không thích hợp, ta tại sao muốn chạy, việc này hắn là làm sai, nhưng cũng không đến mức chết đi. Hai cái liền rút củi đáy rồi lịch luyện đều không có tư cách tham gia người. Hắn tại sao muốn sợ? Tô Mục liền kiếm chàng đều không có thành đô có thể nghiền ép kiếm sơn trên người. Mà hắn thành tựu kiếm chàng nhiều năm, nghiền ép Lưu Tư Đan hai người không phải cũng là dễ dàng. Nghĩ tới đây, hắn thì dừng lại thân hình, tạp chủng, rốt cục không chạy, chết đi. Lưu Tư Đan hai người đều bị Sài Bân lẫn mất nổi giận. Gặp hắn rốt cục không chạy, giống giận giết tới, lão hổ không phát huy, thật sự coi ta mèo bệnh. Oanh, keng, Sài Bân lạnh lùng uống vào. Thân thể chấn động khí thế như hồng, rút kiếm thẳng hướng Lưu Tư Đan hai người. Hôm nay liền để hai người nhìn xem, cùng hắn ở giữa có bao lớn chênh lệch. Đinh đinh đang đang, vừa mới giao thủ ba người thì đánh ra thật giận, tất cả đều là muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Đùng, giao thủ hơn 10 cái hội hợp về sau, Sài Bân kiếm chàng liền bị đánh nát. Phốc phốc, tiếp lấy Minh Thu Yên ổn kiếm, kém một chút liền đem Sài Bân cánh tay cho tháo xuống. Tê, Sài Bân bưng bít lấy bả vai vội vàng lui lại, hít vào lấy khí lạnh gặp Lưu Tư Đan hai người giết đi lên. Vội vàng hô to, chờ chút, chờ một chút, ta có lời muốn nói. Lưu Tư Đan hai người dừng lại thân hình, băng lãnh nhìn lấy hắn, ngươi còn có cái gì di ngôn muốn bàn giao? Sài Bân đau nhe răng trợn mắt, nhìn lấy Lưu Tư Đan sắc mặt hai người biến đến khó khăn. Ngươi không phải nói các ngươi liền rút củi đáy rồi đều không thể tham gia sao? Làm sao thực lực hội lợi hại như vậy? hắn thật nghĩ không thông, những cái kia tham gia rút củi đáy rồi lịch luyện người cũng cứ như vậy mạnh đi, làm sao không có tư cách tham gia ngược lại càng mạnh. Lưu Tư Đan cười lạnh, chúng ta là không có tư cách tham gia rút củi đáy rồi lịch luyện, nhưng người nào nói cho ngươi thực lực chúng ta thì nhất định yếu? Cả hai không liên hệ chút nào, hiểu không? Sài Bân hai mắt chừng một cái, là hắn đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Hôm nay thật mẹ hắn điểm trả lại a, bị vạch trần coi như, còn không đánh lại người ta, cái kia không hỏng bét sao? Tô huynh, Tô huynh, tới cứu ta a. Gặp Lưu Tư Đan hai người hôm nay là quyết tâm muốn làm hắn. Sài Bân đành phải tranh thủ thời gian hướng Tô Mục hô to. Minh Thu Bình quay đầu nhìn Kiếm Sơn liếc một chút, nhướng mày, Lưu sư muội, hắn còn có đồng bọn. Lưu Tư Đan trên mặt hiện lên lệ khí, thật đúng là quên, ngươi còn có một cái đồng bọn, để hắn quay lại đây, hôm nay hai ngươi thì chết cùng một chỗ đi. Tô huynh, ngươi mau tới a, lại không tới cứu ta, ta thì chết chắc. Sài Bân giơ chân hướng Tô Mục kêu cứu, lại không đến, hắn đầu cẩu mệnh này liền muốn không có. Tô Mục còn tại Kiếm Sơn phía trên cùng Khổng Khánh hai người nói chuyện với nhau. Nghe đến Sài Bân kêu cứu, mặt mũi tràn đầy kỳ quái trông đi qua, không phải đang theo đuổi cái kia nữ kiếm sư sao, làm sao đến muốn chết muốn sống cấp độ? Tô Mục huynh đệ, hắn là ngươi bằng hữu. Lý Kim Hạo liếc mắt một cái Sài Bân, hỏi thăm. Tô Mục gật đầu, Lý Kim Hạo thì lập tức nói, cái kia có muốn hay không ta đi giúp ngươi giải quyết? Ta tại kiếm chủng bên trong vẫn là có một chút nhân mạch. Hắn không phải tại nói khoác chính mình, có thể biết được tiến giai chi kiếm khi nào xuất hiện, cũng đủ để chứng minh hắn tại kiếm chủng bên trong vẫn còn có chút năng lượng. Không dùng, Tô Mục lắc đầu, các ngươi ở chỗ này tiếp tục lịch luyện đi, ta trước đi qua nhìn một chút tình huống. Nói xong thì hướng về Sài Bân bên kia bay đi, còn không có tới gần thì cảm nhận được mãnh liệt sát khí. Nặng như vậy sát khí, thật sự là muốn giết Sài Bân. Tô Mục nhướng mày, gặp Sài Bân bả vai tại không ngừng chảy máu, minh bạch hướng hắn kêu cứu là thật đến muốn chết cấp độ. Hai vị, chuyện gì cũng từ từ, còn mời tha cho hắn một mạng. Hẳn là Sài Bân khoác lác bị đâm thủng, kết cục này cũng là cần phải, nhưng hắn cũng không thể nhìn Sài Bân bị giết, ngươi cũng không phải cái thứ tốt, tha cho hắn một mạng, vậy thì ngươi đến lấp mạch đi. Lưu Tư Đan hừ lạnh, coi nàng là ngu ngốc một dạng lừa gạt, còn chuyện gì cũng từ từ, làm ngươi xuân thu đại mộng. Tô Mục bất đắc dĩ nói, hắn lừa gạt ngươi, khẳng định là hắn không đúng, nhưng ngươi có thể đem hắn đánh gần chết chút căm phẫn, ta tuyệt không ngăn trở. Sái Bân nghe nói như thế, người đều nghe ngốc, chúng ta còn có phải là huynh đệ hay không, vậy mà nói ra những lời này, quả thực tang lương tâm a. Lưu Tư Đan hai người sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Tô Mục sẽ nói như vậy, nhưng rất nhanh hai người bọn họ sắc mặt thì lạnh xuống đến, có thể nói ra những lời này, ngươi cũng không phải vật gì tốt, ta nhìn vẫn là trước hết là giết ngươi lại nói. Gặp Lưu Tư Đan hai người muốn động thủ với hắn, Tô Mục nhướng mày, lùi lại mấy bước, là hắn lừa ngươi, muốn đánh thì đánh hắn, khác liên lụy đến ta trên thân. Ai, ngươi? Sài Bân gặp Tô Mục cái này đem chính mình liếc không còn một mảnh, đem hắn bỏ xuống, tức giận đến không nhẹ, còn là không phải hảo huynh đệ, đây là hảo huynh đệ có thể làm ra sự tình, Tô Mục có thể không cần quan tâm nhiều, tự làm tự chịu, hắn cũng sẽ không cho Sài Bân cõng nồi, bớt nói nhảm, chết đi. Lưu Tư Đan hai người càng thêm nhìn Tô Mục không vừa mắt, không nói hai lời liền đem hảo hữu cho vứt xuống, sao Sài Bân đều vô sỉ. Tô Mục bất đắc dĩ thở dài, chừng Sài Bân liếc một chút, nhìn ngươi làm việc tốt, chậm đã, ngươi còn có cái gì di ngôn muốn bàn giao? Lưu Tư Đan hai người tạm dừng động thủ, bàn giao di ngôn cơ hội bọn họ còn là sẽ cho. Tất cả mọi người thân thể vì kiếm chủng đệ tử, vậy chỉ dùng kiếm đạo tu vi quyết đấu, không muốn cho kiếm chủng mất mặt. Tô Mục quát lạnh, không có cách, liều tu vi hắn là thật đánh không lại. Lưu Tư Đan hai người đều nhanh thiên phạt cảnh, sao Sài Bân còn mạnh hơn, liều võ đạo tu vi hắn là một chút phần thắng đều không có. Tốt, Lưu Tư Đan cùng Minh Thu Bình không nhiều làm suy nghĩ, lập tức thì đáp ứng, liền đừng cho kiếm chủng mất mặt lời này đều nói đi ra. Bọn họ còn có thể cự tuyệt, lập tức hai người thì liễm phía dưới tu vi, chỉ dùng kiếm đạo thực lực thẳng hướng Tô Mục, keng, Tô Mục rút ra Tử Dương kiếm, cuối cùng, cái này cục diện rối rắm vẫn là muốn hắn tới thu thập. Đinh đinh đang đang, Lưu Tư Đan cùng Minh Thu Bình chỉ là kiếm đạo thiên phú kém chút, nhưng kiếm đạo tu vi so với rút củi đáy rồi bên trong những người kia là mảy may không thua bao nhiêu, thậm chí còn muốn mạnh hơn không ít. Chương 2300, kiếm thế nhục nhã. Đinh đinh đang đang, Lưu Tư Đan cùng Minh Thu Bình đều không phải là yếu gốc giả, mấy chiêu bên trong rất khó đem bọn hắn cầm xuống. Sài Bân nhìn lấy ba người chiến đấu, lòng còn sợ hãi lui sang một bên, vẫn là Tô huynh mãnh liệt a, bất kể như thế nào Tô Mục có thể cùng Lưu Tư Đan hai người đánh cái bất phân cao thấp, mà hắn thì chỉ là chống qua mười mấy chiêu mà thôi, chỉ là điểm ấy thì mạnh hơn hắn được nhiều. Chiếu nói như vậy, ngay cả ta đều không phải là hắn đối thủ. Buồn cười lấy Sài Bân cũng nhanh muốn khóc, hắn đánh không lại Lưu Tư Đan hai người, Tô Mục lại có thể đánh cái địa vị ngang nhau, chẳng phải là nói hắn đã không phải là Tô Mục đối thủ. Nghĩ đến Tô Mục tại rút củi đáy rồi biểu hiện, Sài Bân liền không khỏi tự giễu cười một tiếng, theo khi đó hắn thì cần phải minh bạch đạo lý này. liền Diêu Vũ Giai đều có thể giết, bốn cái đại kiếm sư đều bị giết quang mũ cởi giáp. Hắn dựa vào cái gì có thể là Tô Mục đối thủ? Nhìn lấy Tô Mục, trong lòng không khỏi sinh ra hâm mộ. 28 căn kiếm cốt là thật mạnh, nếu như hắn cũng có thể thành tựu 28 căn kiếm cốt liền tốt, liền có thể cùng Tô Mục một dạng run uy phong. Hắn muốn là cũng có lợi hại như vậy, kiếm chủng bên trong muội tử muốn tán tỉnh nhiều ít, liền có thể phao bao nhiêu. Nhưng đời này hắn cũng đừng nghĩ đuổi kịp Tô Mục cước bộ. Hiện tại cũng đã đem hắn nghiền ép, về sau sẽ chỉ vượt qua hắn càng ngày càng nhiều. Keng keng, qua hơn 10 chiêu sau, Lưu Tư Đan hai người thì chủ động lui lại, liếc nhau, đều là dâng lên hoảng sợ. Ngươi dùng là kiếm thế? Đánh đến hiện tại bọn hắn mới hiểu được, Tô Mục một mực là tại dùng kiếm thế cùng bọn hắn đánh. Có thể kiếm thế làm sao cùng kiếm chàng đấu? Không phải vậy đâu, Tô Mục lạnh lùng nói, đến bây giờ mới phát hiện, cũng quá ngu dốt chút đi. Lưu Tư Đan hai người lại lần nữa hoảng sợ, không dám tin nhìn lấy Tô Mục, ngươi dùng cái gì kiếm thế? Không đúng, ngươi dùng là cái gì tà chiêu? Kiếm thế sao có thể cùng chúng ta chống lại? Kiếm thế căn bản cũng không có cùng kiếm chàng chống lại tư cách. Trừ phi là dùng tà chiêu, bằng không tuyệt không có khả năng phát sinh loại sự tình này. Tiểu tử, ngươi tốt nhất là dùng kiếm chàng, không muốn nhục nhã chúng ta. Minh Thu Bình sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, hắn dám khẳng định Tô Mục tuyệt đối là thành tựu kiếm chàng. Bằng không kiếm thế làm sao có khả năng đánh thắng được bọn họ kiếm chàng. Nói rõ cũng là có kiếm chàng không dùng, cố ý dùng kiếm tới nhục nhã bọn họ. Lưu Tư Đan rất tán thành, trên mặt rung động biến mất, chuyển qua biến đến khó coi, ngươi nếu là thật có bản sự này đánh thắng chúng ta nhận thua, nhưng ngươi muốn là cố ý nhục nhã chúng ta, vậy ta liền xem như liều mạng, cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Có kiếm chàng không dùng ngược lại dùng kiếm thế, đây là kiếm chủng bên trong lớn nhất nhục nhã, ta không có thành tựu kiếm chàng. Lưu Tư Đan hai người cười lạnh, ngươi cho rằng loại lời này bọn họ sẽ tin sao? Có bản lĩnh ngươi vẫn dùng kiếm thế. Lưu Tư Đan khẽ kêu lấy tiếp tục thẳng hướng Tô Mục. Đối với Tô Mục lời nói dối nàng là một chữ cũng không tin. Không có thành tựu kiếm chàng, có thể sử dụng kiếm tới chống lại bọn họ, có thể tại kiếm sơn phía trên nhiều lần một chiêu kiếm gãy. Minh Thu Bình không nói hai lời, theo giết tới, đinh đinh đang đang, đùng, Tô Mục cũng lười làm tiếp giải thích, trực tiếp giết tới, mấy chiêu thì phá Lưu Tư Đan kiếm chàng chi kiếm, ta kiếm, nát, bị bổ nát, đùng. Minh Thu Bình nhìn đến Lưu Tư Đan kiếm chàng chi kiếm bị bổ nát, bị giật mình, tiếp lấy tiện tay phía trên không còn, quay đầu chỉ thấy mình kiếm chàng chi kiếm cũng bị đánh nát. Hoắc, bị bổ nát rõ ràng là kiếm, nhưng Minh Thu Bình hai người lại là cả người đều nhanh muốn bị bổ ngốc. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Tô Mục, vô luận như thế nào đều tiếp nhận không? Không phải, hắn vẫn luôn dùng là kiếm thế à? Hắn vì cái gì chỉ dùng kiếm thế đều có thể đánh bại chúng ta? Hai người não tử đều nhanh muốn quất, muốn chỉ dùng kiếm chàng đánh bại bọn họ cũng là nhận. Có thể từ đầu đến cuối hai người bọn họ cũng không có ở Tô Mục trên thân cảm nhận được mảy may kiếm chàng chi lực, làm sao có thể tiếp nhận? Ngươi là làm sao làm được? Đối mặt hai người hoảng sợ đặt câu hỏi, Tô Mục không có giải thích, mà chính là đưa tay ôm quyền, ta bằng hữu làm việc xác thực thất đức, nhưng không có quá nhiều ác ý, còn mời hai vị thứ lỗi. Lưu Tư Đan hai người sững sờ nhìn lấy Tô Mục, hai người bọn họ cần là ngươi xin lỗi sao? Hai người bọn họ cần là giải thích một chút kiếm thế vì cái gì có thể thắng bọn họ kiếm chàng. Tô huynh uy vũ, Sài Bân nhìn đến Tô Mục chém giết Lưu Tư Đan hai người, tâm tình nhất thời thư sướng, gật gù đắc ý tới, hừ, kết quả không đợi đến hắn rượu võ dương oai, Tô Mục liền trực tiếp cho hắn đến đánh một cùi trò. Thương hắn trong dạ dày là rời sông lấp biển, Sài huynh, ngươi muốn là lần sau lại cho ta tìm loại phiền toái này. Ta nhưng là đối ngươi không khách khí, nhìn lấy Tô Mục ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Sài Bân xấu hổ cười cười, liền cái giấm cũng không dám thả, ai bảo hắn không phải Tô Mục đối thủ đâu. Huống chi hắn còn muốn trông cậy vào Tô Mục giúp hắn đâu. Bây giờ đang ở kiếm chủng, hắn có thể trông cậy vào cũng chỉ có Tô Mục, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Xin lỗi a, cười cười cười, ngươi cười cái đắc a, hay ta còn muốn tại kiếm chủng tiếp tục chờ đợi đâu. Không xin lỗi việc này chỉ sợ là kết thúc không, còn muốn nói xin lỗi. Sài Bân xấu hổ nhìn lấy Tô Mục, bảo ngươi giúp hắn chùi đít, ngươi cái này xoa cũng không sạch sẽ a. Cái kia, Lưu cô nương, thực sự xin lỗi, nhưng là ta hảo huynh đệ thực lực ngươi cũng là nhìn đến. Tham gia rút củi đáy rồi lịch luyện, thành tích không tệ, cái này thật không có lừa ngươi. Lưu Tư Đan hừ lạnh, cái này thời điểm còn tại mạnh miệng, coi như câu nói này nói là thật, cái kia tối thiểu cũng lừa nàng một nửa. Nhưng nhìn Tô Mục liếc một chút sau, nàng thì vẫn là coi như thôi. Hừ lạnh toác Sài Bân liếc một chút, liền xoay người bay về phía kiếm sơn. Minh Tu Bình thấy thế, cũng chỉ đành theo đi qua. Tô huynh, chúng ta đi thôi. Sài Bân thở phào một hơi, cái này đồn sẽ không có chuyện gì đi, có thể đi thôi. Các loại kiếm sơn lịch luyện kết thúc rồi nói sau. Các loại Lý Kim Hạo cùng Khổng Khánh lịch luyện hết lại nói. Sài Bân thần sắc cứng đờ, thật vất vả giải quyết việc này, còn ở lại đây làm gì? Ngươi muốn đi thì đáp lại huynh chỗ đó tu luyện đi. Ta vẫn là ở chỗ này cùng ngươi đi. Sài Bân do dự một chút nói, hắn hiện tại một người đi luôn cảm giác không an toàn. Theo Tô Mục hắn mới có cảm giác an toàn, hai người bọn họ còn ngốc tại đó làm gì? Minh Thu Bình bay đến Lưu Tư Đan một bên an ủi nàng. Gặp Tô Mục hai người còn ỉ lại ở nơi đó không đi. Lòng tràn đầy khó chịu, hắn ưa thích nữ nhân bị chiếm tiện nghi không nói, còn đánh thua, trên mặt không ánh sáng, về sau còn có thể lấy đến Lưu Tư Đan niềm vui. Cái này chàng tử muốn là không tìm về được, chỉ sợ về sau Lưu Tư Đan vẫn là không biết đối với hắn có bao nhiêu hảo cảm. Minh sư huynh, hắn vẫn là tại nhục nhã chúng ta đúng không? Trầm mặc thật lâu Lưu Tư Đan đột nhiên mở miệng, Minh Thu Bình sững sờ, rốt cục chịu gọi hắn sư huynh. Tại kiếm chủng bên trong, đồng dạng dựa theo kiếm đạo địa vị đến xưng hô, thí dụ như kiếm sư, đại kiếm sư, sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội xem như so sánh thân mật xưng hô. Lưu Tư Đan bỗng nhiên gọi như vậy hắn, là nhịn không được vui vẻ, khẳng định là, ngay sau đó vội vàng gật đầu phụ họa, chỉ cần Lưu Tư Đan nói, hắn đều sẽ phù hợp đồng ý. Minh sư huynh, vậy hắn cũng là tại tùy ý nhục nhã đùa bỡn chúng ta. Lưu Tư Đan ánh mắt băng lãnh, lửa giận đè nén không được sắp phun trào. Chương 2301, ngươi tìm ta có việc. Minh Thu Bình sững sờ, vô ý thức gật đầu về sau rốt cục ý thức được vấn đề. Tuyệt đối là dạng này, hắn nhận thức muộn, hiện tại mới nghĩ rõ ràng, Tô Mục từ đầu đến cuối đều là tại nhục nhã đùa bỡn bọn họ. Đơn thuần kiếm thế, căn bản liền không khả năng địch nổi kiếm chàng, bọn họ tuy nhiên bại, nhưng cũng cải biến không Tô Mục không sử dụng kiếm chàng chỉ dùng kiếm thế nhục nhã bọn họ sự thật. Nghĩ rõ ràng dạng này, Minh Thu Bình chỉ cảm thấy phổi đều nhanh muốn tức điên. Cái nhục ngày hôm nay, nhất định phải tắm rửa. Tức giận mắng quay đầu liền muốn lại đi cùng Tô Mục đánh. Nhưng rất nhanh liền bị Lưu Tư Đan cho giữ chặt. Minh sư huynh, không muốn đi, đánh không lại hắn, coi như hiểu rõ sự thật lại có thể thế nào đâu. Căn bản đánh không lại, Minh Thu Bình làm sao có thể không hiểu đạo lý này. Nhưng hắn muốn cũng là một cái thái độ. Lưu sư muội, ngươi vẫn để tâm ta. Lưu Tư Đan sững sờ, tiếp lấy thì lập tức thu tay lại. Nàng chỉ là không cho ngươi đi chịu chết, khác lấy oán báo ân được hay không? Nhìn đến Lưu Tư Đan tay rút lui nhanh như vậy, Minh Thu Bình thần sắc cứng ngắc xuống tới. Chẳng lẽ một mực là hắn tại tự mình cảm động? Trần sư huynh, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn một đạo thân ảnh quen thuộc. Lập tức thì không để ý tới những thứ này, vội vàng truyền âm hô to. Trần sư huynh, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi nói. Đi qua kiếm sơn Trần Hải thân hình dừng lại, quay đầu nhìn về phía Minh Thu Bình hai người, hơi hơi do dự thì đi qua nhìn một chút tình huống như thế nào. Chuyện gì? Bay đến Minh Thu Bình trước mặt hai người, mặt không biểu tình hỏi thăm. Trần sư huynh, có người giả mạo ngươi. Minh Thu Bình hơi suy nghĩ, thì lòng đầy căm phẫn nói. Vừa mới có người giả mạo ngươi đến chiếm Lưu sư muội tiện nghi, bị chúng ta chọc thủng về sau, còn dùng kiếm thế nhục nhã hai ta. Cái gì? Trần Hải lửa giận trong nháy mắt liền bị câu lên tới. Giả mạo hắn chiếm Lưu Tư Đan tiện nghi điểm ấy thì nhẫn không, dùng kiếm thế nhục nhã người càng là không thể nhịn được nữa. Là ai? Gặp Trần Hải giận không nhịn nổi, Minh Thu Bình trong lòng vui vẻ, Trần Hải thế nhưng là chân thật tham gia qua rút củi đáy rồi lịch luyện, còn thu hoạch được trước 10 người nhân vật hung ác, đi đánh hai người kia, còn không phải nhẹ nhõm nghiền ép. Trần sư huynh, cũng là hắn. Trần Hải theo Minh Thu Bình chỗ chỉ phương hướng nhìn lại. Nhìn đến Sài Bân sững sờ, ngay sau đó trong mắt hàn quang bùng lên. Sài Bân hắn cũng không sợ, tại rút củi đáy rồi chi bên trong thành tích đồng dạng. Không thể nào là hắn đối thủ, xác định cũng là hắn. Minh Thu Bình trùng điệp gật đầu, Trần Hải trên mặt hiện lên lệ khí, một cái kẻ ngoại lai, còn dám tại ta kiếm chủng càn rỡ, làm ta kiếm chủng không người sao? Đấu không lại họ liền đến trung đẳng lịch luyện chi địa đến khi phụ hắn kiếm chủng bên trong người. Liền xem như không thể làm thịt Sài Bân, hắn cũng phải cho Sài Bân một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Kẻ ngu lại lai, Minh Thu Bình hai người nghe vậy sững sờ, liếc nhau đều là kinh ngạc không thôi, ngay sau đó thì giật mình, kẻ ngoại lai mạnh như vậy, Sài Bân ngược lại là thật phù hợp bọn họ đối với ngoại giới người cứng nhắc ấn tượng. Nhưng Tô Mục thật sự là mạnh đến đáng sợ, bên ngoài người kiếm đạo tu vi còn có thể có mạnh như vậy. Trần sư, Bạch, hai người bọn họ vừa muốn mở miệng nói cho Trần Hải khác một người tình huống, chỉ thấy Trần Hải trực tiếp thì giết đi qua. Hai người thấy thế quýnh lên, có thể hay không trước nghe bọn hắn nói rõ ràng tình huống a. Nhưng rất nhanh hai người bọn họ đã cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều. Ngoại giới người mạnh hơn, có thể mạnh hơn Trần Hải. Tại bọn họ kiếm chủng trước mặt, là long đến cuộn lại, là hổ đến nằm lấy. Hả, Sài Bân gặp Trần Hải phi tới, mi đầu không khỏi nhíu một cái. Là ngươi, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Trần Hải hắn nhận biết, ấn tượng so với Lục Miễn còn sâu. Bởi vì Trần Hải cũng là ban đầu ở rút củi đáy rồi bên trong vây công Tô Mục bốn người một trong. Trần Hải cười lạnh, hắn tìm ngươi có chuyện gì? Tâm lý không có điểm số. Ngươi, hả, ngoạn tao. Trần Hải vừa mới phát tác, thì nhìn đến Tô Mục theo Sài Bân sau lưng đi tới. Tại chỗ cả kinh biến sắc, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Vừa mới chỉ riêng nhìn lấy phẫn nộ đi, hoàn toàn không thấy được Sài Bân sau lưng còn đứng lấy Tô Mục. Ngươi tìm ta có việc? Tô Mục gặp Trần Hải nhìn lấy hắn, nhíu mày hỏi thăm, tại dưới núi lửa thua không phục, muốn lại tìm ta đọ sức một trận. Trần Hải đột nhiên tìm tới cửa, khẳng định không có chuyện tốt, muốn lấy lại danh dự có khả năng rất lớn. Không, không phải, Trần Hải vội vàng phủ định, nói đùa cái gì, bốn người bọn họ đều đánh không lại ngươi một cái, còn không phục, đã là phục không thể lại phục. Không phải, cái kia ngươi tìm ta có chuyện gì? Trần Hải não tử phi tốc vận chuyển, hắn cái kia giải thích thế nào? Nói thế nào mới có thể để cho Tô Mục Tiêu trừ đối với hắn hiểu lầm? Trần Sư Huynh, thì là hai bọn hắn. Lúc này Minh Thu Bình hai người theo tới xem kịch, chỉ vào Tô Mục hai người thì quát nói, nhanh đóng lại ngươi tấm kia miệng chó đi. Trần Hải bị Minh Thu Bình câu nói này cả kinh đều nhanh ra mồ hôi lạnh. Diêu Vũ Giai là làm sao chết tại Tô Mục trên tay hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Cứ như vậy không muốn xem lấy hắn sống. Trần Sư Huynh, cũng là hắn giả mạo ngươi. Còn có hắn, hắn vừa mới dùng kiếm thế nhục nhã chúng ta, cùng chúng ta chiến đấu một trận, chết sống không sử dụng kiếm trang. Im miệng, Trần Hải quay đầu hét to, lại nói đi xuống, mạng hắn còn muốn hay không? Minh Thu Bình hai người bị Trần Hải đột nhiên hét to giật mình. Gặp thần sắc hắn dữ tợn, đều mộng, cái này là làm sao? Hắn giả mạo ta làm sao? Ta còn không thể giả mạo một chút. Nghe đến Trần Hải lời nói, Minh Thu Bình hai người trực tiếp mắt trợn tròn, điều này chẳng lẽ cũng không thành vấn đề? Giả mạo ngươi làm chuyện xấu, chẳng lẽ không phải là lớn nhất không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình sao? Hắn dùng kiếm thế đánh các ngươi làm sao? Hắn dùng kiếm thế cũng đã là tôn trọng các ngươi, thì hai ngươi chút thực lực ấy, người ta chịu ra tay liền đã thiên ân. Minh Thu Bình hai người não tử đều bị hai câu này làm cho loạn. Dùng kiếm thế nhục nhã bọn họ còn suốt ngày ân thưởng ban thưởng. Trần Sư Huynh cái này là làm sao? Tham gia rút củi đáy rồi lịch luyện đem não tử làm cho xấu. Cái này muốn là não tử không có ra vấn đề, có thể nói tới ra loại lời này. Trần Sư Huynh, đừng gọi ta Trần Sư Huynh, ta không có các ngươi loại này ngu xuẩn sư đệ sư muội. Trần Hải khoát tay hét to, cẩn thận liếc liếc một chút Tô Mục, gặp sắc mặt hắn coi như bình thường, âm thầm thở phào, ngươi biết người ta là ai chăng? Minh Thu Bình hai người một mặt mộng bức lắc đầu, hai người bọn họ đều bị ngươi làm cho mộng, phía trên nào biết được đi, hắn là vừa tiến vào kiếm chủng ngoại giới người, tại rút củi đáy rồi lịch luyện bên trong, lấy kiếm hiệu suất làm đến 1:1, 1:1, trong lúc nhất thời Minh Thu Bình hai người còn không thể lý giải đây là khái niệm gì. Qua một lát mới để ý tới, kinh hô nhìn lấy Tô Mục, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, 1:1, rút củi đáy rồi biến thái như vậy độ khó khăn, làm sao có khả năng có người làm đến 1:1 lấy kiếm hiệu suất. Không đúng Trần Sư Huynh. Muốn là chiếu ngươi nói như vậy, cái kia lịch luyện xếp hàng thứ nhất, các ngươi biết cái gì? Trần Hải đối với thổi phồng Tô Mục có thể nói là đem hết toàn lực. Vừa nghe đến Lưu Tư Đan phủ định lập tức thì hét to đánh gãy. Người ta không cầm đệ nhất, là khinh thường tại cầm. Tô huynh đệ có càng chuyện trọng yếu làm, nho nhỏ bài danh, há hội để vào mắt. Minh Thu Bình hai người càng thêm không có thể hiểu được. Đi tham gia lịch luyện không vì bài danh, còn có thể vì sao a? Chương 2302, ếch ngồi đáy giếng. Hai cái ếch ngồi đáy giếng. Há biết rõ Hạo Nguyệt chi huy, Tô huynh đệ tại chỉnh một chút một trận lịch luyện bên trong, chỉ truy cầu kiếm đạo tăng trưởng, từ trước tới giờ không truy tên trục lợi. Đối với Trần Hải lời nói, Minh Thu Bình hai người âm thầm bĩu môi khinh thường, cái gì gọi là không truy tên trục lợi, cái này chỉ là một cái kẻ vô năng tự an ủi mình lời nói. Phàm là có chút bản lĩnh thật sự người, có thể không đi tranh một chuyến tên, đoạt một đoạt sắc, hai người cũng biết Tô huynh đệ tham gia rút củi đáy rồi là cái gì kiếm đạo tu vi. Gặp hai người vẫn như cũ là chẳng thèm ngó tới. Trần Hải đành phải phóng đại chiêu, Minh Thu Bình hai người lắc đầu, bọn họ lại không nhìn thấy, ngươi không nói làm sao biết, Trần Sư Huynh, ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải muốn nói hắn khi đó mới chỉ có kiếm thế đi. Không sai, mỉm cười Minh Thu Bình được đến Trần Hải lớn tiếng khẳng định, sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết, tiếp lấy nụ cười tiêu tán, nhìn lấy Trần Hải trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Trần Sư Huynh, ngươi nói cái gì, hắn thật chỉ dùng kiếm thế thì tham gia rút củi đáy rồi lịch luyện. Minh Thu Bình hai người quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Trong đôi mắt đều là hoảng sợ, vẻn vẹn kiếm thế thì dám đi tham gia rút củi đáy rồi lịch luyện. Đừng nói thành tích, là làm sao làm được sống sót đi ra, đương nhiên là kiếm thế. Trần Hải khẳng định để Minh Thu Bình hai người không khỏi phát run, không dám tin nuốt nước bọt. Trần Sư Huynh, vậy hắn là làm sao sống sót đi ra? Lưu Tư Đan hoảng sợ đặt câu hỏi, nói chuyện ở giữa bờ môi đều là run rẩy. Ngươi cho rằng Tô huynh đệ hội giống hai ngươi một dạng? Các ngươi chỉ dùng kiếm thế đi tham gia lịch luyện khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Tô huynh đệ há có thể là phàm nhân? Tô huynh đệ không chỉ vượt qua toàn bộ lịch luyện, còn đoạt được không kém thành tích, kiếm đạo càng là tăng vọt. Lưu Tư Đan hai người đều nhanh dọa cho mộng, hai người bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi kiếm thế là làm sao có thể tại tàn khốc như vậy, trong hoàn cảnh sống sót còn có thể lấy thành tích. Nhìn lấy hai người bọn họ bị cả kinh thật lâu không nói nên lời, Trần Hải tâm tình thư sướng, quay đầu lấy nhìn cho kỹ Tô Mục, hắn cái này một trận vỗ mông ngựa coi như không tệ đi. Tô Mục sắc mặt không thay đổi, trong lòng đồng thời không cảm giác Trần Hải nói tất cả đều là sự thật, nghe lấy có thể có tình cảm gì, gặp sắc mặt hắn không có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp. Trần Hải sắc mặt một đổ, cái này đều không được, nhìn tới vẫn là đến tăng lớn cường độ a. Trần sư huynh, liền xem như dạng này, cũng cải biến không hắn dùng kiếm thế nhục nhã chúng ta sự thật a. Lưu Tư Đan khó khăn mở miệng, quả thật, có thể lấy kiếm thế tại rút củi đáy rồi lịch luyện bên trong làm đến những thứ này. Đúng là rất lợi hại, điểm ấy nàng cũng thừa nhận, nhưng đây không phải nhục nhã bọn họ lý do. Nhục nhã các ngươi, Trần Hải nghe nói như thế cười, quát lạnh nói, các ngươi cũng xứng. Lưu Tư Đan thân thể mềm mại chấn động, không thể tin được nhìn lấy Trần Hải, hắn cuối cùng chỉ là một ngoại nhân, thế mà không hạn chế giúp một ngoại nhân nhục nhã bọn họ. Có phải hay không có chút quá không có điểm mấu chốt? Còn phân rõ ràng trong ngoài và thân sơ sao? Trần sư huynh, ngươi quá phận, Minh Tu Bình giận không nhịn nổi mở miệng, giết người bất quá đầu chạm đất, thua thiệt ngươi vẫn là kiếm chủng bên trong người, thế mà giúp người ngoài như thế nhục nhã bọn họ. Trần Hải lại lần nữa cười lạnh, hai ngươi cho là ta là tại nhục nhã các ngươi, lập tức hai ngươi liền biết, có thể cùng Tô huynh đệ so chiêu, là các ngươi đời này vinh hạnh. Lưu Tư Đan hai người căm tức nhìn Trần Hải, nghe nói như thế giận đến hai mắt đỏ thẫm, bọn họ cũng là có tôn nghiêm, lại quá phận đi xuống, coi như ngươi tu vi so hai người bọn họ mạnh, cũng như cũ theo ngươi liều mạng. Trần Hải không chút nào mặc kệ bọn hắn lửa giận, tiếp tục nói, ta nói cho các ngươi biết, Tô huynh đệ tại rút củi đáy rồi bên trong đột phá không phải kiếm chàng, mà chính là kiếm thế. Thì tính sao? Minh Thu Bình trong lòng hai người nộ hống, có thể tiếp lấy thì sửng sốt, kịp phản ứng sau giật mình, lại lần nữa không thể tin được nhìn về phía Tô Mục. Là ý nói, hắn không có thành tựu kiếm chàng. Ân, Trần Hải gật đầu hư ra giọng mũi, Minh Thu Bình hai người lại lần nữa bị giật mình, nói cách khác, Tô Mục căn bản cũng không phải là tại nhục nhã bọn họ. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, tiếp lấy hai người thì không thể tin được lắc đầu, kiếm thế làm sao có khả năng đánh bại kiếm chàng, cái kia cũng phải nhìn là bao nhiêu căn kiếm cốt. Cái gì? Trần Hải đột nhiên quát lạnh dọa đến Minh Thu Bình hai người khẽ run rẩy. Vô ý thức hỏi thăm, nhiều, bao nhiêu cái kiếm cốt? 28 căn, Minh Thu Bình hai người khẽ giật mình, não tử một mảnh hỗn độn hai người bọn họ đã coi không ra 28 căn kiếm cốt là khái niệm gì. Chỉ có thể như đứa bé con làm chắc chắn để đồng dạng. Chậm rãi số, đệ nhất giới là 6 cái, thứ hai giới là 18 căn, thứ ba giới là 4 cái kia thêm lên chính là 28 căn, hai người tính toán minh bạch về sau. Thì dọa đến nhảy dựng lên, sợ hãi kêu lấy nhìn lấy Tô Mục kinh hãi muốn chết. Tam giới kiếm đạo đỉnh phong, nhiều sao lạ lẫm mấy chữ, liền 22 căn hướng trên thiên kiêu bọn họ đều muốn nhìn lên. 28 căn kiếm cốt người, cái kia cùng bọn hắn cũng là khác nhau một trời một vực. Đời này chỉ có thể nhìn lên, khó trách hắn có thể sử dụng kiếm thế thì bổ ra chúng ta kiếm chàng. Tại kiếm sơn phía trên, một chiêu kiếm gãy, đều chỉ dùng kiếm thế làm đến, Minh Thu Bình hai người giật mình minh bạch rất nhiều. Nhưng tại rung động thì thào bên trong bọn họ nhìn lấy Tô Mục vẫn như cũ là vô pháp tiếp nhận. 28 căn kiếm cốt kiếm đạo thiên tài cần phải chỉ có thể xuất hiện tại kiếm chủng bên trong. Làm sao lại xuất hiện tại một cái kẻ ngoại lai trên thân? Bọn họ có thể tiếp nhận kiếm chủng đệ tử nghiền ép. Nhưng tiếp nhận không bị một cái kẻ ngoại lai ấn tại trên mặt đất ma sát. Hiện tại, hai người còn có vấn đề gì? Minh Thu Bình trong lòng hai người là ngũ vị tạp trần. Đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Hai người bọn họ đối với Tô Mục đã là tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Cho dù có tâm hướng xài bân trên thân truy cứu, nhưng người ta đã xin lỗi, liền Trần Hải đều không truy cứu, hai người bọn họ còn có thể nói cái gì? Không, không có cái kia không cảm tạ Tô huynh đệ. A, Minh Tu Bình hai người miệng mở rộng nhìn lấy Trần Hải. Đầu óc ngươi không có bệnh đi, hai người bọn họ bị nghiền ép, còn muốn cảm tạ, hai người muốn cảm tạ Tô huynh đệ cho các ngươi đọ sức cơ hội. Càng muốn cảm tạ hắn thủ hạ lưu tình, hai cái cảm tạ lý do Minh Tu Bình hai người là tiếp nhận không một chút. Riêng là điểm thứ hai, để hai người bọn họ đều cảm giác buồn cười, thủ hạ lưu tình, chẳng lẽ còn dám giết bọn hắn không thành, nơi này chính là tại kiếm chủng, không phải ở bên ngoài, coi như lại cho tiểu tử kia 10 cái lá gan, cũng không dám động đến bọn hắn một sợi lông, các ngươi không biết, Diêu đại kiếm sư đã chết sao? Trần Hải thật sâu nhìn lấy hai người bọn họ, cho là hắn nói cảm tạ Tô Mục là ở không đi gây sự sao? Diêu đại kiếm sư, cái nào Diêu đại kiếm sư? Diêu Vũ Giai, Minh Tu Bình suy đoán hỏi thăm, có thể cùng Trần Hải chơi đến cùng một chỗ. Hắn thì tạm thời chỉ có thể nghĩ đến người này, gặp Trần Hải gật đầu, Minh Thu Bình sắc mặt giật mình, Diêu sư tỷ nàng không phải cùng các ngươi cùng một chỗ tham gia rút củi đáy rồi lịch luyện sao? Chết như thế nào? Trần Hải không có mở miệng, mà chính là nhìn về phía Tô Mục, Minh Thu Bình sững sờ theo hắn ánh mắt nhìn đến Tô Mục thời điểm đồng tử co rụt lại, toàn thân đều tại rung động, là hắn giết, chương 2303, hai ngươi ra ngoài. Lưu Tư Đan cùng Minh Thu Bình nhìn lấy Tô Mục, trong lòng là sấm sét cuồn cuộn. Căn bản cũng không tin tưởng Trần Hải chỗ nói, Diêu Vũ Giai kiếm đạo tu vi so với Trần Hải, chỉ mạnh không yếu, coi như 28 căn kiếm cốt lợi hại hơn nữa. Cũng tuyệt không có khả năng giết Diêu Vũ Giai, cái này căn bản là lời nói vô căn cứ, ngươi cho rằng ta là tại cùng các ngươi đùa giỡn hay sao? Trần Hải lạnh lùng nói, Gặp Minh Thu Bình hai người vẫn là đầu óc chậm chạp. Tức giận đến đành phải truyền âm, hai thằng ngu, muốn là Diêu Vũ Giai không có chết ở trong tay hắn. Ta đến mức sợ thành như vậy phải không? Chẳng lẽ từ đầu đến cuối đều không có nhìn ra hắn là bởi vì sợ Tô Mục mới đối hai người chửi ầm lên sao? Minh Thu Bình hai người cũng không ngu ngốc, nghe nói như thế lập tức thì hiểu được ý, muốn không phải sợ Tô Mục, dù là quan hệ cho dù tốt, lại nhiều lợi ích cũng sẽ không kích động thành dạng này. Càng sẽ không đối bọn hắn dạng này, có thể Trần Sư Huynh, hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là kiếm thế a, là làm sao có thể giết đến Diêu Sư Tỷ. Trần Hải hai mắt chừng một cái, hiện tại là nghiên cứu cái này thời điểm sao? Hai thằng ngu, còn nghe không ra hắn nói điểm chính. Trần Sư Huynh, Diêu Sư Tỷ cứ như vậy chết. Hắn một cái kẻ ngoại lai, sao có thể giết ta kiếm chủng đệ tử, còn để hắn yên ổn không có chuyện gì. Nhìn lấy lòng đầy căm phẫn hai người, Trần Hải não nhân đều đau, có thể hay không có chút não tử a? Việc này người ta có lý, ngươi còn có thể thô bạo vô lý đem hắn giết không thành. Dùng các ngươi cái kia số lượng không nhiều não tử suy nghĩ thật kỹ. Hắn có 28 căn kiếm cốt, ai sẽ đối với hắn lạnh lùng hạ sát thủ? Bất kỳ địa phương nào đỉnh cấp thiên tài đều là có đặc quyền. Liền xem như một cái kẻ ngoại lai, nắm giữ 28 căn kiếm cốt, vậy liền tại kiếm chủng bên trong đồng dạng nắm giữ đặc quyền. Minh Thu Bình hai người nghe xong đều trầm mặc, cho dù là bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là sự thật, phủ nhận cũng là tại lừa mình dối người. Nhưng muốn hai người bọn họ cảm tạ Tô Mục, vẫn còn có chút tiếp nhận không? Hướng một cái 28 căn kiếm cốt kiếm đạo thiên tài cúi đầu, cũng không tính mất mặt đi. Trong lòng tự an ủi mình, vì tính mạng mình suy nghĩ, lại nghĩ tới Trần Hải so với bọn hắn thiên phú cao đều có thể cúi đầu. Vậy bọn hắn còn có cái gì là không thể tiếp nhận? Nhiều, đa tạ Tô huynh, hai người cảm tạ vẫn là không tình nguyện, nhưng đối với Trần Hải đã đủ để. Quay đầu cười lấy lòng nhìn lấy Tô Mục, hắn xử lý như vậy ngươi còn hài lòng? Được, để hai người bọn họ đi xuống đi. Tô Mục khoát tay nói, náo đến nơi đây coi như. Trần Hải trong lòng vui vẻ, vội vàng khoát tay để Minh Thu Bình hai người rời đi. Hai người đã sớm không muốn tiếp tục chờ đợi, không chút do dự liền xoay người rời đi. Chờ hắn hai rời đi về sau, Trần Hải thì lại cười nịnh đối Tô Mục ôm quyền, Tô huynh đệ, mong rằng có thể tại ngự trong kiếm trận nhiều hơn tương trợ a. Hắn làm ra đây hết thảy, tất cả đều là vì chính mình. Vừa nghĩ tới Tô Mục tại rút củi đáy rồi bên trong biến thái biểu hiện, hắn thì cảm thấy tim đập nhanh. Lại nghĩ tới từng tại dưới núi lửa cùng Tô Mục trở mặt, thì vô cùng sợ hãi tại ngự kiếm trận lịch luyện chi bên trong Tô Mục ra tay với hắn. Dễ nói, gặp Trần Hải thái độ không tệ, Tô Mục cũng không nghĩ lấy lại làm khó, huống chi hắn cũng không ở lịch luyện bên trong làm khó hắn người. Chỉ cần không làm khó dễ hắn, thì chuyện gì đều tốt nói. Trần Hải tung khẩu khí, nụ cười trên mặt biến được tự nhiên, cuối cùng là đem cái này tai họa ngầm cho tiêu trừ. Quay đầu nhìn Lưu Tư Đan hai người, trong lòng là cái kia hận a, ngu xuẩn thì tính toán. Còn đem hắn dắt kéo vào để làm gì? Muốn không phải đem hắn kêu đến, hắn đến mức muốn cúi đầu bắn rẻ tiếng cười sao? Ngươi đi mau đi, gặp Trần Hải ngốc ở một bên là đứng ngồi không yên. Tô Mục thì đối với hắn nói, "Tốt, Tô huynh đệ, chúng ta ngự kiếm trận gặp lại." Trần Hải như chút được gánh nặng, nói câu thì mau chóng rời đi. "Tô huynh, ngươi đánh bại hắn một lần, là hoàn toàn đem hắn đánh sợ a." Sái Bân nhìn lấy Trần Hải bóng lưng, cười nói, liền rời đi đều muốn xin chỉ thị hết Tô Mục, có thể thấy được Trần Hải đối Tô Mục đến cỡ nào sợ hãi kiêng kỵ. Hắn chỉ là không muốn ta tại ngự kiếm trận lịch luyện bên trong làm khó hắn thôi. Tô Mục thản nhiên nói, Trần Hải tận hết sức lực nịnh nọt, lâu như vậy sao lại nhìn không ra hắn mắt, Sài Bân khóe miệng kéo một cái, dạng này a, Tô huynh, sợ là ta đời này đều đối ngươi vỗ mông ngựa khó đạt đến. Chợt cười khổ lắc đầu, chỉ là trước mắt Tô Mục tại hưởng có đãi ngộ, cũng đã là hắn chỉ có thể nhìn mà thèm. Tô Mục bĩu môi liếc hắn một cái, phải không, trước đó khoác lác thời điểm thế nhưng là liền hắn 28 căn kiếm cốt đều không để vào mắt a. Làm sao thoáng cái thì đối với mình có như thế thanh tỉnh nhận biết. Không cùng Sài Bân ba hoa, mà chính là yên tĩnh chờ đợi Kiếm Sơn lịch luyện kết thúc. Sau một ngày, tại Kiếm Sơn phía trên những đệ tử kia lục tục đi xuống. Lịch luyện kết thúc, tiên sinh, Tô Mục huynh đệ, Khổng Khánh hai người bay tới, hai người tâm tình đều không cùng, Lý Kim Hạo là xuân phong đắc ý, Khổng Khánh thì là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hai người khác biệt tâm tình, đều là bởi vì lịch luyện thành tích, Lý Kim Hạo một mực biểu hiện bình ổn. Tại lịch luyện bài danh bên trong trực tiếp đứng vào trước năm. Mà Khổng Khánh bởi vì một mực ghi nhớ lấy Tô Mục lời nói. Ở phía sau hơn một ngày lịch luyện bên trong liền không có lại sử dụng qua cái kia mấy cây tàn. Khuyết kiếm cốt, dẫn đến bài danh một đường trượt, ngã ra hạ 10, xếp tại 10 tên có hơn hậu quả cũng là hắn không có tư cách tham gia cao hơn một cấp rút củi đáy. Rồi lịch luyện, Khổng Khánh, không muốn nhụt chí, càng tốt hơn tiền đồ đang theo ngươi vẫy chào. Tô Mục nhìn ra Khổng Khánh tâm tình sa sút nguyên nhân. Vỗ bả vai hắn an ủi, Khổng Khánh gật gật đầu. Trong lòng phiền muộn chi khí thiếu mấy phần, xuất phát từ tín nhiệm, Tô Mục đối với hắn an ủi luôn luôn rất có hiệu quả. Lý Kim Hạo nghi hoặc nhìn lấy hai người bọn họ, thực hắn một mực không có nghĩ rõ ràng Khổng Khánh lịch luyện hiệu quả càng ngày càng kém nguyên. Nhân, chẳng lẽ là bởi vì Tô Mục? Tựa như là từ Tô Mục rời đi về sau Khổng Khánh mới biểu hiện càng ngày càng kém đi. Nhưng Khổng Khánh không phải Tô Mục học sinh sao? Còn có tiên sinh cố ý để học sinh thành tích trở nên kém sự tình. Tô huynh đệ, Khổng Khánh hắn là chuyện gì xảy ra? Một chút tu luyện vấn đề, chẳng mấy chốc sẽ giải quyết. Tô Mục mỉm cười giải thích, không có nói rõ. Khổng Khánh, đi thôi, tiên sinh, mời. Khổng Khánh hít sâu một hơi, mười phần mong đợi Tô Mục có thể giúp hắn giải quyết kiếm cốt vấn đề. Lý Kim Hạo một mặt mộng bước theo sau, tu luyện vấn đề, hắn làm sao một mực không có nhìn ra đến. Sái Bân thì là lo lắng theo sau, thẳng đến nhìn đến mục đích là từng cái tầm thường động phủ. Lúc này mới thở phào, muốn là còn đi đại kiếm khối kia khu vực, vậy hắn là thật chịu không được, nơi này coi như đồng dạng có kiếm đạo lực lượng trấn áp. Tối thiểu cũng muốn so đại kiếm khu vực yếu đi. Tiên sinh, mời đến. Khổng Khánh mời Tô Mục tiến vào hắn động phủ, Lý Kim Hạo cùng Sái Bân đi theo vào, hai người ra ngoài đi, nhưng hai người bọn họ mới vừa đi vào hai bước thì thu đến Tô Mục lệnh đuổi khách. Làm hai người bọn họ một mộng, vừa tới liền muốn đuổi bọn hắn đi, hai người muốn làm cái gì không thể gặp người sự tình. Ra ngoài, Tô Mục nhướng mày, liền không thể tôn trọng một chút Khổng Khánh tư ẩn, huống chi hai người ở chỗ này, hắn làm sao triển khai tay chân. Lý Kim Hạo hai người miệng mở rộng liếc nhau, đành phải phiền muộn quay người rời đi. Tiên sinh, ngài muốn đối ta làm cái gì? Khổng Khánh sững sờ nhìn lấy Sài Bân hai người rời đi, quay đầu nhìn lấy Tô Mục toàn thân khẩn trương, cẩn thận nhìn thấy hắn hỏi, sẽ không như thế lâu không gặp, liền khẩu vị đều biến đi. Chương 2304, Ô Mộc Viêm, ngươi cảm thấy đâu? Nhìn thấy Khổng Khánh ánh mắt quái dị, Tô Mục trực tiếp im lặng, cho là hắn sẽ đối với ngươi làm cái gì? Đương nhiên là giúp ngươi giải quyết vấn đề. Khổng Khánh thầm buông lỏng một hơi, ngay sau đó sắc mặt biến đến trịnh trọng, tiên sinh, ta cần muốn làm gì? Đem công pháp giao ra. Tô Mục thần sắc thu vào, thật sâu nhìn lấy Khổng Khánh, trực tiếp tác muốn công pháp bất kỳ người nào cũng sẽ không cho. Nhưng muốn hắn giải quyết vấn đề, nhất định phải nhìn qua công pháp mới có thể. Khổng Khánh trong mắt lóe lên một vệt kinh hãi, liền dẫn đến hắn vấn đề nguyên nhân đều nhìn ra. Không do dự, chuyển tay liền lấy ra một khối ngọc giản cho Tô Mục. Hắn đối Tô Mục hoàn toàn không có cảnh giác, ham hắn công pháp loại ý nghĩ này hắn muốn đều sẽ không nghĩ. Tô Mục tiếp nhận ngọc giản, đang đọc công pháp không hoàn chỉnh a. Đọc đến hết, Tô Mục liền phát hiện Khổng Khánh cho công pháp đồng thời không hoàn chỉnh, thiếu thốn tương đương lớn một bộ phận, khó đạo công pháp không hoàn chỉnh là dẫn đến kiếm cốt tàn huyết nguyên nhân. Khổng Khánh biến sắc, ngay sau đó ấp a ấp úng nói, tiên sinh, công pháp hoàn chỉnh không ở ta nơi này. Tô Mục mày nhăn lại, đừng nói cho hắn ngươi một mực không có phát hiện qua công pháp vấn đề. Ở đâu? Tại sư tôn ta cái kia. Còn bái sư? Tô Mục rất ngạc nhiên nhíu mày hỏi thăm, kiếm chủng bên trong người. Khổng Khánh gật đầu. Tô Mục mi đầu lại nhăn xuống tới, kiếm chủng bên trong làm sao sẽ có loại này tà công? Đem sư phụ ngươi gọi tới. A, giúp hắn giải quyết vấn đề còn muốn đem sư tôn gọi tới. Khổng Khánh một mặt khó xử, hắn sư tôn cũng không phải tốt như vậy mời. Tiên sinh, thì nhất định phải gọi sư tôn ta tới sao? Ngươi có còn muốn hay không giải quyết ngươi vấn đề? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Mục trầm giọng nói, không đem sư phụ ngươi gọi tới, ngươi sự tình thì giải quyết không? Khổng Khánh há hốc mồm, vẫn là trầm mặc, do dự một lúc lâu sau đành phải lấy ra một cái truyền tin ngọc giản. Truyền tin cho hắn sư tôn, tiên sinh, sư tôn ta hắn trăm công nghìn việc, không biết sẽ tới hay không? Hắn sư tôn tại kiếm chủng bên trong địa vị tôn sùng, sẽ tới hay không thật đúng là khó mà nói. Tô Mục không có lên tiếng, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, chờ đợi Khổng Khánh sư tôn trả lời tin tức, nhưng đi qua mấy canh giờ, Khổng Khánh ngọc giản đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lại cho ngươi sư tôn truyền tin, Tô Mục chờ không kiên nhẫn, trầm giọng nói, liền nói ta có thể giải quyết công pháp vấn đề, để tàn khuyết kiếm cốt biến được hoàn chỉnh, đừng do dự, ngươi cho rằng ta là đang hại ngươi, vẫn là cho là ta thì nhất định phải giúp ngươi hay sao? Nhìn đến Khổng Khánh lề mà lề mề bộ dáng, Tô Mục là vô cùng không kiên nhẫn, hắn mặc kệ ngươi có bao nhiêu vấn đề, hiện tại là giúp ngươi giải quyết vấn đề, thì cho hắn quả quyết điểm. Khổng Khánh hít sâu một hơi, không tiếp tục do dự, trực tiếp thì đưa tin qua, câu nói này quả nhiên đưa đến hiệu quả, không bao lâu ngọc giản thì sáng lên, tiên sinh, sư tôn hắn lập tức tới ngay. Tô Mục hơi hơi gật đầu, chờ lấy Khổng Khánh sư tôn tới, âm âm, chờ nửa canh giờ, trực tiếp nghe đến một tiếng oanh tạc, Tô Mục hai người giật mình, chỉ thấy một cỗ dư âm năng lượng xông tới, phá. Tô Mục lập tức huy kiếm, bổ ra dư âm năng lượng, cái này mới không có dẫn đến trong động phủ hết thảy lọt vào phá hư. Là ai dám trực tiếp tấn công vào đến? Tô Mục cùng Khổng Khánh đều ánh mắt băng lãnh nhìn lấy cửa động. Nhìn đến một cái tóc tai bù xù thấp lão đầu mập tiến đến. Khổng Khánh thần sắc nhất thời biến đến cung kính, sư tôn, gặp Khổng Khánh cung kính ôm quyền, Tô Mục không khỏi nhíu mày, đệ tử động phủ liền trực tiếp oanh mở. Có làm như vậy sư tôn? Ô Mộc Viêm mặt không biểu tình nhìn Khổng Khánh liếc một chút, quét mắt một vòng trong động phủ, gặp không còn ai khác, ánh mắt thì khóa chặt Tô Mục, cũng là ngươi nghi vấn lão phu công pháp có vấn đề. Là ta, ngâm, Tô Mục vừa gật đầu, kiếm ngân vang thì vang lên, một cỗ quen thuộc kiếm đạo lực lượng trong nháy mắt bao phủ ở trên người hắn. Kiếm vực, Tô Mục biến sắc, cỗ lực lượng này thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Rút củi đáy rồi lịch luyện bên trong hắn đều nhiều lần dùng kiếm vực mảnh vỡ tu luyện. Đối với kiếm vực chi lực là không thể quen thuộc hơn được. Kiếm vực cũng là kiếm chi lĩnh vực, tại lĩnh vực bên trong tồn tại vô số kiếm, chỉ cần kiếm vực không phá, kiếm cũng là cuồn cuộn không dứt. Kiếm vực bao phủ ở trên người, Tô Mục chỉ cảm thấy chính mình giống như bị đếm không hết kiếm gác ở trên thân. Từng đạo vết thương hiện lên, sau một khắc liền có thể muốn bị phanh thây. Sư tôn, mời thủ hạ lưu tình. Khổng Khánh gặp Tô Mục trên thân tại trong khoảnh khắc thì trải rộng vết thương. Sắc mặt đại biến, vội vàng cầu tình, một lời không hợp thì động thủ. Đây chính là hắn không muốn mời Ô Mộc Viêm đến duyên cớ. Cũng không phải là hắn cố ý lề mà lề mề, càng không phải là không muốn giải quyết vấn đề. Lăn đi, Ô Mộc Viêm đưa tay bãi xuống. Khổng Khánh liền bị đánh ở trên tường, miệng phun máu tươi trùng điệp ngã trên mặt đất, chỉ là lĩnh ngộ kiếm chàng hắn, làm sao có khả năng là lĩnh ngộ kiếm vực kiếm tông cường giả đối thủ. Ô Mộc Viêm động động ngón tay cũng có thể diệt hắn. Ô Mộc Viêm trong mắt hiện lên sát ý, hắn đến mục đích rất đơn giản, cũng là giết chết nghi vấn hắn công pháp người. Hắn nghiên cứu ra được công pháp, không cho bất luận kẻ nào nghi vấn. Tô Mục cắn răng, ngàn vạn thanh kiếm ở trên người cắt cảm giác, thống khổ không kém chút nào tại dưới núi lửa. Vận dụng ám mạch lực lượng phá vỡ kiếm vực ý nghĩ đã tại dục dịch. Lão tiểu tử này muốn là vừa lên đến thì đẩy hắn vào chỗ chết lời nói. Vậy hắn nhưng là mặc kệ nhiều như vậy, trước hết giết người bảo mệnh lại nói. A, Ô Mộc Viêm trong mắt nổi lên rất ngạc nhiên, gặp Tô Mục thủy chung không sử dụng kiếm chàng hoặc là kiếm vực đến chống lại hắn. Rốt cục nhịn không được chấn kinh, người liền kiếm chàng đều không có thành tựu, vẫn chỉ là kiếm thế thì dám nghi vấn hắn công pháp. Ô Mộc Viêm chỉ cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, lão phu ngược lại muốn nhìn xem ngươi năng lực. Kiếm vực bên trong, đếm không hết kiếm biến mất, chuyển qua ngưng tụ một thanh kiếm thế chi kiếm thẳng hướng Tô Mục. Sư tôn, thủ hạ, Lưu Tình, Khổng Khánh mặt mũi tràn đầy thống khổ, nhìn đến kiếm thế chi kiếm thẳng hướng Tô Mục tranh thủ thời gian lại lần nữa cầu tình. Một kiếm này vỗ xuống, Tô Mục nhất định mất mạng. Hắn không biết cái kia chỉ là một thanh kiếm thế chi kiếm, nhưng coi như hắn biết, cũng sẽ không cảm thấy Tô Mục có cái gì việc đường. Đồng dạng là kiếm thế, xuất từ chỉ lĩnh ngộ kiếm thế người tay cùng xuất từ lĩnh ngộ kiếm vực người tay, đó cũng là ngày đêm khác biệt, không có chút nào khả năng so sánh. Hắn chỉ là tốt với ta, giúp ta giải quyết vấn đề, mời sư tôn giơ cao đánh khẽ, nhưng hắn cầu tình không được mảy may tác dụng, hoặc là nói hắn tại Ô Mộc Viêm trong lòng căn bản cũng không có địa vị gì. Kiếm vực bên trong, Tô Mục thu hoạch được một lát thở dốc, nhìn lấy đánh tới kiếm thế chi kiếm, trong mắt xẹt qua một đạo lệ quang, đây là tại thăm dò hắn, còn là cố ý cho hắn lưu một đầu sinh lộ. Nhưng mặc kệ là xuất phát từ loại nào mục đích, hôm nay muốn thiện đều phải đánh nát thanh kiếm này. Keng, Quy Nguyên kiếm quyết. Nhìn đến Tô Mục rút kiếm, Ô Mộc Viêm chấn động trong lòng, tiến giai chi kiếm, lấy hắn kiến thức, liếc một chút nhận ra tiến giai chi kiếm đồng thời không khó khăn. Tiếp lấy thì sắc mặt thay đổi, tại kiếm chủng bên trong nắm giữ tiến giai chi kiếm người có thể không có bao nhiêu người, càng còn là xuất hiện ở một cái liền kiếm chàng đều không có thành tựu người trên thân. Ý vị nhưng là khác biệt, dù hắn hành sự quái đản quái gở, tại nhìn đến cái này thanh tiến giai chi kiếm lúc, cũng không thể không cân nhắc một phen. Keng, gặp Tô Mục cùng hắn kiếm thế chi kiếm giao phong, Ô Mộc Viêm thần sắc thu vào, đem vừa mới những ý nghĩ kia vứt qua một bên, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm. Chương 2305, đã ô nhiễm. Đồng, nhìn đến hắn kiếm thế chi kiếm bị bổ nát, Ô Mộc Viêm khẽ giật mình, tiếp lấy đồng tử đều đang chấn động. Nhất kích thì nát, làm sao có khả năng? Hắn kiếm đạo thiên phú tại kiếm chủng bên trong đều thuộc về đỉnh phong, có tới 26 căn kiếm cốt, không nói hắn có kiếm vực tăng thêm, chỉ là 26 lần kiếm thế thì tuyệt không phải bình thường người có thể địch. Ngươi có bao nhiêu căn kiếm cốt? Ô Mộc Viêm rất nhanh liền ý thức được trọng điểm, thất kinh hỏi. 28 căn. Tô Mục lạnh lùng nhìn lấy Ô Mộc Viêm, leng keng có tiếng nói. 28 căn, thứ ba giới kiếm đạo đỉnh phong. Ô Mộc Viêm cũng nhịn không được nữa, trên mặt hiện lên hoảng sợ. Tại kiếm chủng bên trong, thành tựu 28 căn kiếm cốt người có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta làm sao chưa nghe nói qua ngươi? Nhưng rất nhanh hắn thì phát giác không thích hợp, thế hệ trẻ tuổi muốn là ra một cái tam giới kiếm đạo viên mãn yêu nghiệt chi tài hắn khẳng định sẽ nhận được tin tức, nhưng vì sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Ngươi không cần nghe nói ta. Tô Mục lạnh lùng nói, ngươi chỉ cần biết ta có thể thay đổi ngươi công pháp. Tô Mục càn rỡ thái độ làm cho Ô Mộc Viêm trong lòng âm thầm khó chịu, nhưng nghe phía sau hắn vẫn là trầm mặc xuống tới, muốn là người khác nói lời này hắn khẳng định là không tin, nhưng 28 căn kiếm cốt thiên tài lời nói, hắn thật đúng là cần phải thật tốt cân nhắc một chút. Trầm mặc một lát thì thu hồi kiếm vực, Tô Mục cái này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, nói đi, ngươi sao có thể đổi ta công pháp? Ô Mộc Viêm xếp bằng ở bồ đoàn, thoáng nhìn Lý Kim Hạo cùng Sái Bân ngay tại cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong nhìn, thì đưa tay bãi xuống, dùng kiếm đạo lực lượng phong tỏa ngăn cản cửa động. Tô Mục lấy ra một viên thuốc ăn vào, lúc này mới cảm giác dễ chịu một số. Đem công pháp hoàn chỉnh cho ta nhìn qua, gặp Tô Mục trực tiếp bàn ngồi đối diện hắn, còn trực tiếp đòi hắn công pháp, Ô Mộc Viêm trong lòng lại lần nữa khó chịu, nhưng đè nén không có phát tác, trầm ngâm một lát liền đem ngọc giản giao cho Tô Mục. Ngươi tốt nhất là có thể thay đổi, bằng không coi như ngươi là 28 căn kiếm cốt thiên tài. Lão phu như cũ muốn cái mạng nhỏ ngươi. Tô Mục tiếp nhận ngọc giản học tập lấy công pháp, không có trả lời một chữ, cái này thái độ khiến Ô Mộc Viêm lại lần nữa khó chịu. Hắn nhưng là kiếm tông, nho nhỏ hậu bối, ai dám đối với hắn không tôn kính. Đọc xong công pháp hoàn chỉnh, Tô Mục liền càng thêm khẳng định đây chính là một phần tà công. Kiếm chủng bên trong thế mà lại tồn tại loại này tà công. Theo đạo lý tới nói cần phải là không cho phép đi. Tiền bối, loại này tà công, tại kiếm chủng bên trong hẳn là không cho phép đi. Như là hoàn chỉnh tu luyện, tất nhiên là hội ô nhiễm kiếm đạo, khẳng định là không cho phép tồn tại. Phù đồ tháp bên trong, người điên tiên đế trả lời, cái này phần công pháp, sớm đã bị vạn kiếm tông cho hủy diệt. Thế mà còn có thể lưu truyền tới nay, có điều hắn cũng chỉ là nho nhỏ nghi hoặc một chút. Rốt cuộc bất kỳ vật gì đều khó có khả năng bị hoàn toàn xóa đi dấu vết. Liền xem như lại xác suất nhỏ, lại phai mờ nhân tính công pháp đều có lưu truyền tới nay khả năng. Tô Mục trong lòng nhất định, có chủ ý, sờ sờ chữ vật giới chỉ, đặt tại mi tâm bên trên ghi chép công pháp. Ngươi làm gì? Ô Mộc Viêm thấy thế trong mắt nhất thời nổ bắn ra hàn quang. Quát lạnh nói, ngươi cho rằng đổi công pháp là một sớm một chiều liền có thể thành. Tô Mục dương mắt liếc hắn một cái, thản nhiên nói, không ghi chép một phần, làm sao đổi công pháp, vẫn là ngươi có thể làm được nhìn một chút thì đổi. Ô Mộc Viêm bị đập á khẩu không trả lời được. Chỉ có thể lòng tràn đầy khó chịu các loại Tô Mục đổi công pháp. Ngươi không nghe thấy ta lời nói sao? Gặp hắn còn ngồi ở chỗ đó, Tô Mục không vui nói, đổi công pháp cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Hiện tại ngươi có thể đi, có tin tức ta từ sẽ thông báo cho ngươi, cũng dám đuổi hắn đi. Gan chó thật đúng là càng lúc càng lớn. Lão phu có là thời gian, đổi, hiện tại thì đổi. Ô Mộc Viêm không thể nghi ngờ nói, lão phu nhìn lấy ngươi đổi. Gặp Ô Mộc Viêm thái độ cứng rắn, còn phát ra kiếm vực uy hiếp hắn, Tô Mục đành phải hiện tại liền bắt đầu đổi công pháp. Khổng Khánh, đưa lưng về phía ta, ngồi xếp bằng xuống. Khổng Khánh nhìn Ô Mộc Viêm liếc một chút, thì đưa lưng về phía Tô Mục ngồi xếp bằng xuống. Tĩnh tâm ngưng thần, ta xem trước một chút ngươi cái kia mấy cây tàn khuyết kiếm cốt. Khổng Khánh gật gật đầu, không làm bất kỳ phòng bị nào, một lát cũng cảm giác được Tô Mục thần niệm tiến vào trong cơ thể hắn. Rất nhanh liền tìm được hắn cái kia mấy cây kiếm cốt. Cái này cũng có thể coi là kiếm cốt. Khổng Khánh kiếm cốt cũng không thể xem như tàn khuyết. Chỉ có đũa một nửa phẩm chất không nói, còn giống như là trùng đục đồng dạng, khắp nơi đều là lỗ sâu đục lỗ hổng, nhan sắc vẫn là màu xám đen, thật hoài nghi có phải hay không nhẹ nhàng nắm một chút liền sẽ nát. Nhưng cái này đều không phải là biết bát nhất là Khổng Khánh hắn kiếm cốt cũng bắt đầu hiện lên màu đen xám. Trước đó Tô Mục còn tại lo lắng có thể hay không bị ô nhiễm. Hiện tại không cần lo lắng, cái này đã bị ô nhiễm, lão già này, rõ ràng là tại đem Khổng Khánh làm thí nghiệm phẩm a. Liền công pháp đều cho không hoàn chỉnh. Kiếm cốt liền xem như bị ô nhiễm nhan sắc cũng không thích hợp. Cái kia phần công pháp tuy nói là tà công, nhưng tà cũng mạnh, nếu như kiếm cốt nhan sắc tất cả đều biến thành đen tuyền. Cái kia Khổng Khánh trước mắt kiếm đạo thực lực đem tiến một bước tăng vọt. Tu luyện tới sau cùng, xuất thủ là có thể đem người khác kiếm đạo cho ô nhiễm biến yếu. Thậm chí còn có thể hấp thu người khác kiếm đạo, tiến tới tăng cường tự thân, lại thêm Ô Mộc Viêm hoàn toàn không để ý tới Khổng Khánh cảm thụ. Cũng có thể thấy được cũng là tại coi hắn là thành một cái giá rẻ thí nghiệm phẩm. Khó trách Khổng Khánh có thể tiến vào kiếm chủng, Tô Mục cuối cùng là minh bạch Khổng Khánh vì cái gì có thể đến nơi đây. Nhưng minh bạch về sau cũng chỉ có trong lòng hừng hực lửa giận. Khổng Khánh là hắn tại võ phủ thì thu làm học sinh. Hắn tuyệt đối không cho phép bị người khác làm thành thí nghiệm phẩm. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất là cải biến Khổng Khánh hiện trạng. Lại để cho tà công cho ô nhiễm đi xuống, những thứ này thật vất vả thành tựu kiếm cốt, tất cả đều đến phế. Khổng Khánh, ta truyền khắp một phần công pháp, ta lại cho ngươi cải thiện kiếm cốt. Tô Mục thông qua thần thức cho Khổng Khánh truyền thụ công pháp. Trước dùng công pháp ức chế, hắn lại tiến hành cải thiện, tiền bối, còn có càng tốt hơn biện pháp sao? Truyền hết công pháp sau Tô Mục thì hỏi thăm người điên tiên đế. Nhìn hắn có hay không càng tốt hơn biện pháp đến giải quyết. Rốt cuộc hắn biện pháp đến từ hậu thổ thần quân cùng thiên hỏa thần quân truyền thừa. Thần quân năng lực khẳng định là không có điên tử tiên đế lớn như vậy. Không có, người điên tiên đế lắc đầu nói, hắn cũng không có càng tốt hơn biện pháp. Rốt cuộc lúc còn sống hắn chưa bao giờ chú ý qua cái này thị tà công. Tô Mục đành phải tiếp tục dùng chính mình biện pháp đến giúp Khổng Khánh giải quyết vấn đề. Đem kiếm đạo lực lượng đưa vào Khổng Khánh thể nội, đem ô nhiễm qua kiếm cốt tẩy lễ. Hừ, Khổng Khánh mày nhăn lại, tẩy lễ kiếm cốt thì cùng mày rũa xương cốt một dạng. Vẫn là tại thể nội mày rũa hoạt cốt, cảm giác khẳng định tốt chịu không được đi nơi nào. Sau một ngày, Khổng Khánh bị ô nhiễm qua kiếm cốt khôi phục một nửa lúc trước lộng lẫy. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. vẫn là cần đan dược đến giúp đỡ. Tô Mục tu tay lại, đứng dậy đi cho Khổng Khánh luyện chế đan dược. Ngươi muốn đi làm cái gì? Nhưng hắn vừa mới chuyển thân thể, thì chịu đến Ô Mộc Viêm ngăn lại, đem hắn cản lại, ta đi luyện chế đan dược. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy không tốt Ô Mộc Viêm, Tô Mục cũng không có cái sắc mặt tốt, đổi công pháp còn muốn dùng đan dược. Ô Mộc Viêm thần sắc lạnh lẽo, làm hắn dễ lừa gạt như vậy. Chương 2306, Suy Tuyết Kiếm. Ngươi cứ nói đi. Tô Mục lạnh lùng nhìn lấy hắn, coi như Ô Mộc Viêm là lĩnh ngộ kiếm vực cường giả, hắn cũng không sợ, sẽ không phải cúi đầu. Từng bước một cải tạo, ngươi còn tưởng rằng có thể một bước lên trời? Ngươi kiếm vực trắng thành tựu. Ô Mộc Viêm sắc mặt khó coi, coi như ngươi nói có đạo lý, cái kia cũng không có giáo huấn hắn tư cách. Muốn đan dược gì, đem đan phương lấy tới. Cố nén lửa giận, đối Tô Mục thân thủ quát nói, muốn không phải hắn nhiều năm thí nghiệm không có kết quả, làm đến bây giờ không có chút nào phương hướng, đã sớm không quen lấy Tô Mục, lão phu đi giúp ngươi luyện chế. Ngược lại tại công pháp cải tạo hết trước đó, ngươi nhất định phải cho hắn ở lại đây, đừng nghĩ ra vẻ. Tô Mục không nói nhảm, móc ra một khối ngọc giản đi ra, đem đan phương ghi chép đến bên trong, đưa cho Ô Mộc Viêm. Ô Mộc Viêm tiếp nhận ngọc giản vô ý thức liền muốn rời khỏi, nhưng sau một khắc hắn thì dừng bước, thế mà kém chút cho lên làm, như vậy sảng khoái cho hắn đan phương, tuyệt đối là muốn đuổi đi hắn. Quay đầu lạnh lùng nhìn lấy Tô Mục, lạnh hừ một tiếng thì làm ra một cái khác khối truyền tin ngọc giản, đem đan phương đọc đến một lần, tại xác nhận không sai về sau thì truyền tin cho kiếm chủng bên trong siêu nhiên đan sư. Siêu nhiên đan sư luyện chế ra cái này đan phương, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, còn có thể thật to tiết kiệm thời gian, hiện tại đã có siêu nhiên đan sư luyện chế đan dược. Tiếp tục, thu đến trả lời tin tức sau thì đối Tô Mục nói, có thể tuyệt đối đừng theo hắn ra vẻ, gặp chi không đi Ô Mộc Viêm. Tô Mục đành phải tiếp tục ngồi xếp bằng Khổng Khánh đằng sau, giúp hắn tiếp tục tẩy lễ kiếm cốt. Đi qua nửa ngày, Tô Mục thì quay đầu đối Ô Mộc Viêm nói, thời gian không đủ, chuẩn bị một cái thời không linh vực. Hắn lời này nửa thật nửa giả, một là hắn muốn tham gia ngự kiếm trận lịch luyện, đúng là không có bao nhiêu thời gian, hai là muốn trì hoãn thời gian, nơi này chính là gấp 50 lần nghịch thời không linh vực. Ngươi còn muốn cái gì thời không linh vực? Ô Mộc Viêm nghe nói như thế là triệt để nhẫn không. Nơi này đã là tối đỉnh cấp gấp 50 lần thời không linh vực. Muốn tiết kiệm thời gian liền muốn đến 60 lần thời không linh vực. Có thể 60 lần thời không linh vực hắn đi đâu chuẩn bị cho ngươi đi? Cái kia thì không có cách nào, ta muốn tham gia lịch luyện, tạm thời là cải biến không công pháp. Ngươi nói cái gì? Ô Mộc Viêm nhíu mày lại, chợt cũng nhanh muốn tức điên, coi hắn là khỉ đùa nghịch, trước đó không nói hiện tại mới nói, đây không phải coi hắn là khỉ đùa nghịch là cái gì? Người trước tại sao không nói? Ta vừa nghĩ ra, nương, nhìn lấy Tô Mục lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, Ô Mộc Viêm thì tức giận đến chửi mẹ, hắn đường đường kiếm tông, còn không người dám như thế đùa nghịch hắn, làm sao, lại muốn giết ta? Gặp Ô Mộc Viêm đưa tay, Tô Mục chỉ vào Khổng Khánh quát lạnh, tối thiểu nhất ngươi cũng phải nhìn nhìn ngươi đồ đệ tình huống mới quyết định đi. Ô Mộc Viêm mặt mũi tràn đầy lệ khí, chừng lấy Tô Mục sát khí nhiều lần đều nhanh muốn đè nén không được. Lạnh hừ một tiếng, lý trí vẫn là để hắn thu tay lại, quay người nắm lấy Khổng Khánh bả vai, xem xét hắn tình huống, làm hắn nhìn đến bị ô nhiễm kiếm cốt bị rửa sạch sẽ về sau. Sát ý thì bặc khởi, hắn phí tổn nhiều như vậy tâm huyết, chính là vì để ngươi thanh kiếm xương rửa sạch sẽ. Cái này trực tiếp để hắn nhiều năm tâm huyết, thất bại trong gang tấc, có thể chờ hắn nhìn đến cái kia mấy cây tàn huyết kiếm cốt thời điểm. Tất cả sát khí nhất thời không còn sót lại chút gì. Ngược lại trên mặt treo đầy ngạc nhiên, cái này, mấy cây tàn khuyết kiếm cốt biến hóa cũng không lớn, biến hóa lớn nhất là bên trong một cái, màu sắc đã có một nửa bắt đầu biến thành đen, không còn là trước đó loại kia màu xám đen, mà chính là đen như mực, chỉ là màu sắc phía trên biến hóa, cũng đủ để chứng minh kiếm cốt tăng cường biên độ phi thường cao. Dùng thần thức vừa chạm vào, cũng chứng thực khác ý nghĩ, kiếm cốt cường độ muốn so trước đó cao hơn mấy lần, không còn là loại kia vừa chạm vào liền có thể hội nát trình độ. T, tiểu tử này thật đúng là có chút bản lãnh, trong lòng âm thầm chấn kinh, khó trách có thể thành tựu 28 căn kiếm cốt. Đúng là có bản lĩnh thật sự. Thu hồi thần thức, liếc liếc một chút Tô Mục, thần sắc biến đến có chút xấu hổ, đã mới thấy hiệu quả, muốn tiếp tục đi xuống hắn liền muốn đến xin Tô Mục. Cái này có thể không xấu hổ đi. Ho khan hừ, một lát sau, ho khan lấy quay người, một mặt hờ hững nhìn lấy Tô Mục, tính toán ngươi hãy thành thật, tiếp tục đi, cầu về cầu, nhưng giá đỡ vẫn là muốn bày. Bất quá Tô Mục cũng không ăn hắn một bộ này. Hơi suy nghĩ nói, tiến giai chi kiếm ngươi biết a? Ô Mộc Viêm nhướng mày, không có việc gì kéo cái gì tiến giai chi kiếm, ngươi muốn tiến giai chi kiếm, đó là đương nhiên. Nhìn lấy Tô Mục một mặt chuyện đương nhiên bộ dáng, Ô Mộc Viêm bị tức cười, cũng dám theo hắn công phu sư tử ngoạm, lão phu cái này thanh tiến giai chi kiếm, ngươi cũng muốn? Bang, một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, phản xạ hàn quang, Tô Mục nhìn đến ánh mắt nhất thời sáng lên, hảo kiếm, tối thiểu là chân thần thiên binh, thật thần thiên binh cấp tiến giai chi kiếm. Người nào thấy không thèm, không có chảy ra ngụm nước đều tính toán là không tệ. cũng là bài danh thấp điểm. Duy Tuyết, bài danh thứ 9,896 tên, do tử khí kiếm đều thấp, nhìn đến kiếm hàm trên có khắc Duy Tuyết hai chữ, Tô Mục thần sắc liễm xuống tới. Duy Tuyết kiếm tại Vạn Kiếm Đồ Phổ phía trên bài danh đừng nói cùng Tử Dương kiếm tướng so, liền tử khí kiếm bài danh cũng cao hơn 200 tên. Hắn còn tưởng rằng một cái lĩnh ngộ kiếm vực cường giả, nắm giữ tiến giai chi kiếm làm sao cũng phải mạnh hơn tử khí kiếm. Không nghĩ tới thế mà thấp như vậy, nhìn đến tử khí kiếm ra hiện, thật đúng là ngẫu nhiên nhân tố. Không phải vậy liền xem như có cao tầng lại nghĩ chiếu cố hậu bối, cũng không có khả năng đem tử khí kiếm lấy ra, hoặc là tử khí kiếm từ đầu đến cuối ngay tại cái kia. Chỉ là cái kia bí cảnh vừa mới khai mở, hắn vừa vặn đụng vào cơ hội kia, gặp Duy Tuyết kiếm bài danh thấp như vậy, Tô Mục là ghét bỏ, bài danh phía trên hoặc dựa vào sau khẳng định là có đạo lý. Không phải vậy không đến mức bài danh thấp như vậy, tại chất lượng phía trên hoặc là tiềm lực phía trên, tuyệt đối là không bằng hắn Tử Dương kiếm, thậm chí ngay cả Xích Huyết kiếm cùng U Minh kiếm đều không cách nào so. Nhưng ghét bỏ cảm giác chỉ là một cái thoáng mà qua. Lại thế nào xếp hạng thấp, đó cũng là tiến giai chi kiếm, mạnh hơn hắn binh khí, huống chi còn là một thanh thật thần thiên binh, ta đem công pháp cải tạo tốt, ngươi liền đem kiếm cho ta. Ô Mộc Viêm bị tức cười lạnh, thật đúng là dám theo hắn thân thủ a, hắn cũng chỉ là lấy ra cho ngươi xem một chút, còn thật đánh lên chủ ý. Được, chỉ cần ngươi có thể đem công pháp cải tạo tốt, ta thì cho ngươi, nhưng ngoài dự liệu là, hắn đáp ứng, ở trong mắt hắn, công pháp tầm quan trọng, khẳng định là vượt qua tiến giai chi kiếm. Tô Mục rất ngạc nhiên nhíu mày, ngay sau đó gật đầu, ngươi có thể muốn giữ lời nói, lão phu đường đường kiếm tông, còn có thể lừa ngươi một cái mồm còn hôi sữa không thành. Ô Mộc Viêm hừ lạnh, hắn nói chuyện cứ như vậy không có có độ tin cậy. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian đổi công pháp, đổi không, lão phu thì làm thịt ngươi. Tô Mục không để ý đến hắn nói nghiêm túc, ánh mắt theo Duy Tuyết kiếm phía trên lưu luyến không rời rời đi. Bàn ngồi xuống tiếp tục cho Khổng Khánh tẩy lễ kiếm cốt. Phiền phức tiên sinh. Khổng Khánh lòng tràn đầy áy náy đối Tô Mục truyền âm, luôn cảm giác rất xin lỗi Tô Mục, không có việc gì, nếu là không có ngươi, ta cũng không có đạt được tiến giai chi kiếm cơ hội. Chương 2307, một đầu chó hoang. Tiến giai chi kiếm số lượng có hạn, kiếm chủng chính mình người muốn có được một thanh đều khó như vậy. Theo kiếm tông trên tay được đến cũng là một cái lựa chọn tốt. Nếu là không có Khổng Khánh, hắn thật đúng là không chiếm được cơ hội này. Một ngày trôi qua rất nhanh, khoảng cách ngự kiếm trận mở ra cũng chỉ còn lại có nửa ngày. Ô Mộc Viêm một mực vuốt ve chữ vật giới chỉ, chờ lấy cái kia siêu nhiên đan sư cho hắn truyền tin. Nhưng hiển nhiên tại ngắn như vậy thời gian, liền xem như siêu nhiên đan sư cũng không có khả năng đem đan dược luyện chế ra đến. Ngươi muốn đi làm cái gì? Gặp Tô Mục đứng người lên, hắn giống như chim sợ ná lập tức hỏi thăm. Đương nhiên là đi tham gia lịch luyện. Lịch luyện? Hiện tại đi tham gia cái gì lịch luyện? Cho hắn cải tạo công pháp mới là trọng yếu nhất. Ngươi muốn ngăn lấy ta? Gặp Tô Mục không có sợ hãi nhìn lấy hắn, Ô Mộc Viêm ngoài dự liệu trầm mặc xuống. Tại một ngày này bên trong hắn nghĩ tới rất nhiều, càng nghĩ hắn thì càng tuyệt đối một cái hậu sinh không thể nào làm được hắn mấy trăm năm đều dài. Quyết nan đề, chỉ có thể chứng minh tiểu tử này thể nội có truyền thừa. Có cường giả đang giúp đỡ, kết hợp với hắn cái kia không có sợ hãi thái độ. Càng thêm chứng minh điểm ấy, vậy hắn thì phải cẩn thận cân nhắc, một khi đối Tô Mục xuất thủ lời nói hội không biết đứng trước hậu quả nghiêm trọng. Nếu không phải nghĩ đến điểm này, lấy hắn tính khí đã sớm đem Tô Mục cho bắt lên đến. Thật tốt tra tấn một phen, yên tâm. Ta tham gia hết lịch luyện hội trở về tiếp tục cải tạo công pháp. Ngươi kiếm bản thân có thể là muốn gấp, Ô Mộc Viêm trầm mặt, vì công pháp cải tạo tốt, chỉ có thể là rất không tình nguyện khoát tay để Tô Mục rời đi. Tô huynh, ngươi có thể tính đi ra. Lý Kim Hạo cùng Sài Bân một mực thủ ở bên ngoài. Gặp Tô Mục xuất thủ đều là thở phào, nhưng nhìn lấy hắn vẫn là một mặt lo lắng. Ô kiếm tông hắn làm sao tới? Hắn tìm ngươi có chuyện gì? Lý Kim Hạo lo lắng hỏi, theo hắn biết, Ô Mộc Viêm thế nhưng là một cái thật không tốt ở chung người. Tính khí quái đản quái gở, chỉ cần là chọc tới hắn, không chết đều muốn lột một tầng da. Sài Bân nghe đến kiếm tông hai chữ liền không nhịn được hãi hùng khiếp vía. Kiếm vương đều đã đầy đủ đáng sợ, kiếm tông sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Không có việc gì, ta kêu hắn đến, ngươi gọi hắn đến. Lý Kim Hạo kinh hô, ngươi đây không phải ở không đi gây sự sao? Cùng ai cũng có thể ở chung, thì là không thể cùng cái kia loại người ở chung a. Không cần lo lắng, ta đây không phải không có việc gì đi. Tô Mục nhún vai nói, ngự kiếm trận lịch luyện lập tức liền bắt đầu. Sài huynh, chúng ta đến nhanh đi tìm ứng huynh. Lý huynh, ngươi cùng chúng ta cùng đi sao? A, ta. Lý Kim Hạo khẽ giật mình, chợt cười khổ lắc đầu. Tô huynh, ngươi cũng quá tôn trọng ta. Ta liền tham gia rút củi đáy rồi lịch luyện đều còn phải lại kinh lịch một lần lịch luyện tầm tốt, bài danh mới được tham gia ngự kiếm trận lịch luyện, sợ là còn muốn thật lâu. Vậy ta hay đi trước. Tô Mục gật gật đầu, thì cùng Lý Kim Hạo tạm biệt, cùng Sài Bân rời đi đi tìm nên thư kiếm. Lý Kim Hạo đưa mắt nhìn hai người bọn họ rời đi. Quay đầu nhìn Khổng Khánh động phủ, do dự một chút liền xoay người rời đi, hắn có thể không muốn nhìn thấy Ô Mộc Viêm, hắn cùng Sái Bân một mực thủ tại chỗ này là lo lắng Tô Mục an toàn. Hiện tại Tô Mục không có việc gì rời đi, hắn là liền một khắc đều không muốn chờ lâu. Trong động phủ, Khổng Khánh đứng dậy đối Ô Mộc Viêm cung kính ôm quyền. Nhưng hắn thái độ lại cung kính, Ô Mộc Viêm từ đầu đến cuối đều không có một cái nào sắc mặt tốt cho hắn. Tiểu tử kia, theo từ đâu xuất hiện? Khổng Khánh cúi đầu xuống, không có mở miệng, nói, Ô Mộc Viêm sầm mặt lại, hắn cho ngươi mặt mũi, liền hắn vấn đề cũng dám không trả lời. Gặp Khổng Khánh còn không mở miệng, Ô Mộc Viêm cũng là một chân đạp tới, đem Khổng Khánh đạp đến trên tường. Khổng Khánh nửa quỳ rơi xuống đất, che ngực máu tươi mới khóe miệng chảy ra, một cước này thì đá gãy hắn ba cái xương sườn, nhưng hắn đã thành thói quen. Ô Mộc Viêm từ trước đến nay là có chút điểm khó chịu thì đối với hắn quyền đấm cước đá. Nhiều năm như vậy đều như thế tới, nói, Khổng Khánh vẫn như cũ là không mở miệng, Ô Mộc Viêm đối với hắn vốn là không có gì kiên nhẫn. Cái này càng là nổi nóng, xông đi lên thì bóp lấy Khổng Khánh cổ cho giơ lên. Lão phu đem ngươi đưa đến kiếm chủng bên trong đến, không có ta, ngươi vẫn là con chó hoang kia. Vong ân phụ nghĩa đồ vật, ngươi cho rằng lão phu không dám giết ngươi sao? Khổng Khánh sắc mặt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy thống khổ, nhưng ánh mắt kiên định, vẫn như cũ là không có mở miệng ý tứ. Tô Mục không tiếc cùng hắn sư tôn đối nghịch, hắn rất cảm động, cũng rất cảm kích, cho nên hắn càng không thể bán Tô Mục, gặp Khổng Khánh chết sống đều không mở miệng. Ô Mộc Viêm tức giận đến chỉ muốn làm thịt hắn, nhưng muốn là giết Khổng Khánh, cái kia hắn công pháp liền không khả năng cải tiến, thậm chí còn có thể chọc giận Tô Mục. Không tiếc hết thảy vận dụng truyền thừa tới giết hắn cho Khổng Khánh báo thù. Hắn đường đường kiếm tông, há có thể theo hắn thu lại chó hoang lấy mạng đổi mạng. Cái kia cũng quá không đáng, cười nhạt một chút, đem Khổng Khánh ném xuống đất, ngươi cho rằng không nói ta thì cha không được hắn là ai. Ô Mộc Viêm lạnh lùng nhìn lấy sờ lấy cổ Khổng Khánh. Cái kia ngươi cũng quá coi thường ngươi sư tôn, ngươi muốn là mình nói, ta thì lười đi cha. Không phải vậy, lão phu tự mình đi cha, liền sẽ liền hắn căn đều đào đi ra. Khổng Khánh biến sắc, nghĩ đến Ô Mộc Viêm làm việc không có điểm mấu chốt, khả năng lan đến gần Tô Mục thân bằng hảo hữu, hắn liền không khỏi run sợ. Sư tôn, ta nói, Ô Mộc Viêm thần sắc băng lãnh nhìn lấy hắn, sớm dạng này không là tốt rồi. Khổng Khánh lảo đảo đứng người lên, vững vàng tâm thần mới mở miệng, kiếm một số tùy tiện đều có thể tra được sự tình nói. Ngoại giới người, hắn dựa vào chính mình thì một đường theo Hoàng Cương đi đến Thiên Cương. Ô Mộc Viêm nghe xong mười phần giật mình, nhưng trong lòng càng ngày càng giật mình. Tại Hoàng Cương loại kia đất nghèo muốn một đường vọt tới Thiên Cương. Vẫn là tại còn trẻ như vậy tình huống dưới làm đến. So với lên trời còn khó hơn, có thể thấy được Tô Mục nhất định là có truyền thừa tại thân. Bằng không sao có thể làm đến đây hết thảy, người thật đúng là dẫm nhằm cứt chó, có thể nhận biết cái này chờ người tài ba. Ô Mộc Viêm xem thường nhìn lấy Khổng Khánh, cùng Tô Mục so sánh, Khổng Khánh quả thực cũng là phế vật. Dù là đồng dạng có truyền thừa tại thân, cũng đền bù không cùng Tô Mục ở giữa chênh lệch. Khổng Khánh trong miệng nhai nuốt lấy đắng chát vị đạo. Hắn đồng thời không phủ nhận câu nói này, nhưng hắn từ khi gặp gỡ Ô Mộc Viêm, liền không có bị nhìn tới, hắn liều hết tất cả nỗ lực, vẫn là như vậy, hắn muốn đi tham gia cái gì lịch luyện, nên, hẳn là ngự kiếm trận lịch luyện đi, Khổng Khánh suy đoán nói, đều tham gia hết rút củi đáy rồi lịch luyện, vậy liền khẳng định là ngự kiếm trận lịch luyện, ngự kiếm trận lịch luyện. Ô Mộc Viêm cân nhắc một lát thì tranh thủ thời gian đứng dậy, cảnh cáo chừng Khổng Khánh liếc một chút, ngươi cho ta đàng hoàng ở lại đây đừng có chạy lung tung, muốn là ta trở lại chưa nhìn đến ngươi. Đánh gãy ngươi chân chó, mắng xong, hắn liền xoay người rời đi, Khổng Khánh toàn thân buông lỏng, co quắp ngồi dưới đất, giờ phút này hắn cảm thấy hết thảy đều là khổ, bao quát không khí, hắn cũng không biết còn có thể chịu được bao lâu, theo tiến vào kiếm chủng ngày đó trở đi hắn cũng là chó hoang. Người gặp người ngại, hiện tại vẫn là một con chó, không có chút nào tôn nghiêm có thể nói, nước chảy không bị khống chế theo khóe mắt trượt xuống, sụp đổ đã không bị khống chế, không được, tiên sinh đã tới cứu ta nhất định phải tỉnh lại. Chỉ cần cái kia mấy cây kiếm cốt chế tạo thành công, ta liền có thể ngẩng đầu làm người, ta muốn ngẩng đầu làm người, không muốn lại làm chó. Chương 2308, cưỡng ép chủ trì. Ứng huynh, Tô huynh, ngự kiếm trận lịch luyện lập tức liền bắt đầu, chúng ta đi thôi. Tô Mục cùng Sài Bân đến lớn kiếm khu vực, còn chưa tới Ứng Tư kiếm động phủ, chỉ thấy Ứng Tư kiếm sớm đã chờ thật lâu, hai người gật gật đầu, liền theo Ứng Tư kiếm rời đi, bay hướng ngự kiếm trận lịch luyện địa phương. Bá bá bá. Cùng bọn hắn bay hướng cùng một cái phương hướng còn có không ít người, đều là kiếm chủng bên trong thiên kiêu, so với lần trước tham gia rút củi đáy rồi người muốn hơn rất nhiều. Hắn cũng là người nói người kia, Trần Hải và mấy người cùng một chỗ chạy tới lịch luyện địa điểm. Nhìn đến Tô Mục ba người thì chỉ vào Tô Mục nói vài câu. Bên cạnh mấy người thì cùng nhau rất ngạc nhiên nhìn về phía Tô Mục. 28 căn kiếm cốt, ngàn năm đều khó có được một a, lần này ngược lại là có thể cùng hắn đọ sức đọ sức. Ta vẫn chưa từng gặp qua 28 tầng kiếm chàng đâu. Mấy người nhìn lấy Tô Mục trong mắt đều bắn tung tóe ra nồng đậm chiến ý. Bọn họ thiên phú đều muốn so Trần Hải cao, kiếm cốt số lượng ít nhất đều là 24 cái, nhiều đến 26 căn, nghe được có người thành tựu 28 căn kiếm cốt. Tự nhiên là chiến ý giạt rào, đi trước đi, hy vọng hắn tại ngự kiếm trận biểu hiện khác khiến ta thất vọng. Bá bá bá, không bao lâu, Tô Mục mọi người liền đến một chỗ hồ nước phía trên. Thanh tịnh hồ nước, yêu mỹ phong cảnh, tốt không hợp lòng người, nơi này chính là lịch luyện chi địa. Sài Bân nhìn lấy chung quanh, trừ phong cảnh tốt một chút, hắn là thật liền nghĩ không ra nửa điểm cùng lịch luyện có quan hệ địa phương. Thậm chí ngay cả một tia kiếm ý đều không cảm giác được. Ngược lại là bay tới những cái kia kiếm chủng thiên kiêu, để hắn rất cảm thấy kiêng kỵ. Ứng Ngư Kiếm gật đầu nói, Sài huynh, Tô huynh, ta trước cùng các ngươi giảng một chút ngự kiếm trận quy tắc. Tại đáy hồ, bình tĩnh 10 vạn thanh kiếm, chúng ta cần làm liền là dùng kiếm đạo tu vi thanh kiếm trên sự khống chế đến. Tạo thanh kiếm trận, người nào có thể khống chế càng nhiều kiếm thì có thể thắng được. Bài danh trước 3 người, thì đều có thể thu được một thanh thật thần thiên binh. Sài Bân hơi nhíu mày, thật không hổ là cao cấp hơn lịch luyện, chỉ là khen thưởng thì phong phú gấp 3, nhưng độ khó khăn khẳng định cũng sẽ phi thường cao. Ngự kiếm chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy đi. Ứng Thư Kiếm gật đầu, độ khó khăn khẳng định phải so rút củi đáy rồi cao hơn không ít. Ứng huynh, trước kia ngươi tham gia qua ngự kiếm trận lịch luyện không có? Nhiều nhất ngự kiếm là bao nhiêu đêm? Sài Bân hiếu kỳ hỏi thăm. Ứng Ngư Kiếm muốn là tham gia qua, vậy hắn liền có thể lấy Ứng Thư Kiếm làm tham chiếu. Ứng Ngư Kiếm lắc đầu, ta không có tham gia qua, nhưng ta nhiều cái hảo hữu đều tham gia qua, bọn họ ngự kiếm số lượng chí ít tại 10 thanh trở lên. Mà 10 thanh thì vẻn vẹn chỉ là một cái tuyến hợp lệ. Nghe đến câu nói đầu tiên, thời điểm Sài Bân còn đang suy nghĩ trước ngự cái 10 thanh kiếm nhìn xem, khẽ cắn môi cũng không thành vấn đề, có thể nghe đến câu nói thứ hai sắc mặt hắn lập tức thì đổ xuống tới. 10 thanh kiếm vẫn chỉ là cái cơ sở, 10 thanh kiếm hắn có lẽ còn có thể khẽ cắn môi làm đến, nhưng 10 thanh trở lên chỉ sợ cũng không chỉ là khẽ cắn môi thì có thể làm được sự tình. Ứng huynh, như là thu hoạch được đệ nhất, có thể hay không nhiều đổi mấy phần luyện chế thật thần thiên binh tài liệu? Tô Mục lại không quan tâm những thứ này, hắn chỉ quan tâm có thể hay không thu hoạch được đầy đủ số lượng tài liệu. Ứng Ngư Kiếm rất ngạc nhiên liếc hắn một cái, nghĩ đến có tiến giai chi kiếm thì giật mình, như có thể thu được đệ nhất, tối thiểu có thể được 3 phần luyện chế thật thần thiên binh tài liệu. Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt lệ quang, nhìn đến phải cố gắng thu hoạch được đệ nhất, chỉ cần cầm tới đệ nhất, cái kia 3 thanh tiến giai chi kiếm tăng lên tới thật thần thiên binh thì triệt để vững vàng. Kiếm chủng thiên tài lần lượt đến, các loại 2 canh giờ chủ trì ngự kiếm trận lịch luyện nhân tài khoan thai tới chậm. Tại sao lại là hắn? Sài Bân nhìn đến người chủ trì bên trong lại có Toàn Kiếm Vương, mi đầu lập tức thì nhăn xuống tới, làm sao âm hồn bất tán. Tô Mục nhìn đến Toàn Kiếm Vương cũng trong lòng không vui. Có Toàn Kiếm Vương tại cái này, lịch luyện chỉ sợ rất khó đối với hắn công bằng. Toàn Kiếm Vương tới chỉ là duy trì trật tự, tránh thức ảnh hưởng đến lịch luyện là bên cạnh hắn Trương Kiếm Tông. Ứng Ngư Kiếm trấn an nói, ra hiệu không dùng quá mức để ý Toàn Kiếm Vương, nhưng hắn lời nói chỉ nói một nửa. Tránh thức chủ trì lịch luyện mặc dù là Trương Kiếm Tông, nhưng Toàn Kiếm Vương thế nhưng là Trương Kiếm Tông môn hạ. Cái kia nhằm vào vẫn có thể nhằm vào. Không thể vọng tưởng Trương Kiếm Tông thật có thể chống đỡ công đạo. Có thể lời này muốn là nói ra, thì sẽ cực kỳ đả kích đến Tô Mục cùng Sài Bân lòng tin. Hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Trương Kiếm Tông có thể công bình công chính đi. Ngự kiếm trận lịch luyện, bắt đầu, Trương Kiếm Tông mở miệng, tuyên bố ngự kiếm trận lịch luyện chính thức bắt đầu. Bạch, qua lai lịch luyện đông đảo kiếm chủng đệ tử tất cả đều hướng hồ trung tâm bay đi. Tại cảm nhận được một đạo khí thức tại cấp tốc tới gần thời điểm bọn họ không khỏi nhìn lại. Ô Kiếm Tông, hắn làm sao cũng tới. Nhìn đến là Ô Mộc Viêm, một đám kiếm chủng thiên kiêu cũng không khỏi biến sắc, không không căm ghét cùng kiêng kỵ, có thể thấy được Ô Mộc Viêm tại kiếm chủng bên trong. Danh tiếng thối tới trình độ nào, Ô Kiếm Tông, ngươi làm sao, thì liền duy trì trật tự mấy cái kiếm vương đều là cực kỳ phản cảm. Ngay cả chào hỏi đều không muốn đi đánh, chỉ có Trương Kiếm Tông đi lên chào hỏi, lão phu đương nhiên là tới chủ trì ngự kiếm trận lịch luyện. Ô Mộc Viêm dừng thân hình, một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng nói, Trương Kiếm Tông mi đầu lập tức nhăn phía dưới. Nhìn đến Ô Mộc Viêm tới hắn thì tâm lý không thoải mái. Không có khả năng để hắn đến chủ trì lịch luyện, nếu để cho Ô Mộc Viêm loại này người chủ trì lịch luyện, cái kia khó tránh sẽ làm thành cái dạng gì, làm chướng khí mù mịt là khẳng định. Trương Kiếm Tông, ngàn vạn không thể để hắn nhúng tay lịch luyện. Trương Kiếm Tông, vội vàng đem hắn đưa đi đi, không thể để cho hắn nhúng tay lịch luyện a. Nghe lấy Toàn Kiếm Vương bọn họ truyền âm, Trương Kiếm Tông sắc mặt lạnh xuống đến, hờ hững nói, Ô Kiếm Tông, ngự kiếm trận lịch luyện là phía trên chỉ định phái chúng ta tới. Cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, đó là phía trên sự tình, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ô Mộc Viêm chẳng thèm ngó tới nói, đầu một ngày biết hắn, hắn làm việc xưa nay không để ý tới những cái kia cái lão già kia. Trương Kiếm Tông nhíu mày lại, chẳng lẽ nghe không ra hắn ý tứ. Ô Kiếm Tông, ngươi nếu là thật muốn chủ trì lịch luyện, có thể đi chủ trì hắn lịch luyện, hoặc là các loại lần tiếp theo lịch luyện, vì vội vàng đem Ô Mộc Viêm đưa đi, hắn cũng chỉ có thể dùng loại này kế tạm thời, bớt nói nhảm, lần lịch lãm này ta chủ trì bình tĩnh. Ô Mộc Viêm một mặt hung ác, cậy mạnh nói, coi như đối phương cũng là Kiếm Tông, hắn là mảy may mặt mũi cũng không cho. Cùng là kiếm tông, thực lực kia cũng là có khoảng cách, chênh lệch còn phi thường lớn, chí ít đánh bại Trương kiếm tông đối với hắn mà nói cũng là tay cầm đem bóp sự tình. Cho nên hắn muốn nể tình, gặp Úc Mộc Viêm như thế không nể mặt mũi, Trương kiếm tông sắc mặt hết sức khó coi, nghe lấy toàn kiếm vương bọn họ cùng những cái kia kiếm chủng đệ tử khuyên can, tâm phiền ý khô vô cùng. Trương kiếm tông, ta đã đầy đủ nể mặt ngươi, ngươi muốn là còn dám nói nhảm, vậy cũng đừng trách ta trở mặt. Lấy Ô Mộc Viêm tính cách, có thể nói nhiều như vậy câu nói, còn thật xem như đầy đủ nể tình, có thể Trương kiếm tông liền xem như lại giải Ô Mộc Viêm tính cách. Cũng là tiếp nhận không? Được, có thể lại thế nào tiếp nhận không lại có thể thế nào? Phía trên kia những người kia Ô Mộc Viêm cũng không sợ. Hắn cầm Ô Mộc Viêm càng là không có biện pháp nào. Chương 2309, không có một nửa. Nhưng Ô kiếm tông, chủ trì lịch luyện vẫn là có thể ta làm chủ. Ngươi không được tự tiện nhúng tay. Trương kiếm tông lạnh lùng nhìn chằm chằm Ô Mộc Viêm, đây chính là hắn phòng tuyến cuối cùng, nếu là dám làm sằng làm bậy, có thể cũng đừng trách hắn. Ân, Ô Mộc Viêm lạnh lùng hư ra một cái giọng mũi, liền xem như trả lời chắc chắn. Hắn đối lịch luyện căn bản cũng không có hứng thú, muốn không phải vì phòng ngừa Tô Mục trốn thoát, hắn cũng sẽ không đến xem đến liếc một chút. Toàn kiếm vương bọn họ tất cả đều gấp, làm sao chả đem Ô Mộc Viêm cho lưu lại. Trương kiếm tông, hắn là ai ngươi không phải không biết đi, làm sao bắt hắn cho lưu lại? Giữ hắn lại đến, lịch luyện thì hết a. Trương kiếm tông, tất cả câm miệng. Trương kiếm tông quay đầu hung ác nhìn hắn chằm chằm nhóm. Chẳng lẽ hắn không biết đem Ô Mộc Viêm lưu lại sẽ là hậu quả gì? Nhưng hắn có chọn sao? Ô Mộc Viêm loại này người, một khi chọc giận hắn, biết sẽ là hậu quả gì sao? Tuyệt đối sẽ quấy nhiễu lịch luyện, sẽ còn đem bọn hắn đánh không thể tự gánh vác. Nghĩ tới loại hậu quả này sao? Đều nhìn làm gì? Lịch luyện bắt đầu, gặp những đệ tử kia toàn đều bất mãn nhìn lấy bên này. Trương kiếm tông phất tay quát lạnh, lại bất mãn cũng phải cho hắn kìm nén. Một đám kiếm chủng đệ tử lòng tràn đầy khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể ở trong lòng mắng một mắng, tiếp tục lịch luyện. Ô Mộc Viêm loại này hỗn đản để hắn chủ trì lịch luyện làm gì? Hắn là ai không biết? Hắn không có việc gì não tử phát bệnh, nhất định phải đến quấy nhiễu lịch luyện, như thế không chuyện làm, tại sao không đi chết? Thật mẹ hắn xúi quẩy. Các loại mắng to, không không biểu hiện ra bọn họ đối Ô Mộc Viêm căm ghét. Tại kiếm chủng bên trong, hắn chính là một người gặp người ghét nhân vật, thì liền ứng thư kiếm trong lòng cũng tại mắng to. Bất quá mắng xong về sau thì tranh thủ thời gian căn dặn Tô Mục hai người. Tô huynh, Sai huynh, các người nhất định muốn cẩn thận người kia. Hắn tại kiếm chủng là nổi danh đồ bỏ đi, làm việc không có chút nào phòng tuyến cuối cùng. Về sau nhìn đến hắn, tận lực vòng quanh hắn đi. Sai bân khóe miệng một phát, dù sao cũng là cái kiếm tông nhân vật, dư luận cũng kém như vậy. Hắn còn tưởng rằng một trưởng oanh mở đệ tử động phủ cũng đã là cực hạn. Nhìn đến sau hắn tưởng tượng bên trong còn muốn càng thêm không chịu nổi. Ứng huynh, người kia, thực chúng ta đã gặp. Ứng ngư kiếm giật mình, vội vàng hỏi, hắn không có đối với các ngươi làm cái gì đi. Sai bân không có mở miệng, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, đối hắn ngược lại là không có làm cái gì, cũng là không biết có hay không đối Tô Mục làm cái gì. Không cần lo lắng, Ứng huynh, ngươi an tâm lịch luyện, hắn không biết đối ngươi làm cái gì. Tô Mục trấn an nói, Ô Mộc Viêm tới này mục đích hắn biết rõ, không chỉ có không cần lo lắng gây bất lợi cho bọn họ, thậm chí còn có thể giúp được bọn hắn. Ứng ngư kiếm ngờ vực nhìn lấy Tô Mục, vì sao có thể chắc chắn như thế? Không chỉ là hắn không hiểu, thì liền Sái Bân cũng không nghĩ đến Tô Mục chắc chắn như thế lý do. Tô Mục không có giải thích, chỉ là cười cười, thì cùng người khác một dạng bay hướng hồ trung tâm. Ứng ngư kiếm cùng Sái Bân liếc nhau, hai mặt dò xét theo tới. Tô huynh, trong hồ ngự kiếm tương đối dễ dàng một chút, kiếm cũng tập trung ở nơi này. Nghe xong Ứng thư kiếm giải thích, Tô Mục hai người mới hiểu được vì cái gì đều muốn hướng hồ trung tâm đuổi, ở chỗ này cùng tại rút củi đáy rồi là một dạng. Chỉ cho phép dùng kiếm đạo tu vi, không được dùng võ đạo tu vi. Hiện tại có thể câu thông đáy hồ kiếm, Tô Mục hai người gật gật đầu, gặp người khác đều muốn kiếm chàng hóa thành dây nhỏ đánh vào đến đáy hồ, thì học theo, đem chính mình kiếm đạo lực lượng hóa thành sợi tơ để xuống đi. Người khác đều chỉ đem kiếm đạo lực lượng hóa tia, hai người bọn họ cũng không dám thể hiện dùng nhiều kiếm đạo lực lượng. Bọn họ đều làm như vậy tự nhiên là có một đạo lý của nó. Muốn là đặc lập độc hành, khẳng định gặp nhiều thua thiệt, hắn thật đúng là chỉ có kiếm thế a, hắn làm sao chả không thành tựu kiếm chàng. Trần Hải mấy cái hảo hữu một mực chú ý Tô Mục bên này, gặp hắn phóng thích kiếm đạo tu vi thật chỉ có kiếm thế, trong mắt lóe lên rất ngạc nhiên, về sau thì rất là không hiểu. Đều đã thành tựu 28 căn kiếm cốt, đột phá kiếm chàng cũng là dễ như trở bàn tay sự tình đi, còn không đột phá không phải rõ ràng để cho mình tại lịch luyện bên trong ăn thiệt thòi. Trần Hải lắc đầu, hắn cũng không hiểu rõ Tô Mục đây là cái gì thao tác, hắn sẽ không phải là không có có thành tựu 28 căn kiếm cốt đi. Trần sư đệ, người xác định hắn thật có 28 căn kiếm cốt? Mấy người là càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái, Tô Mục được vì căn bản cũng không phải là thành tựu 28 căn kiếm cốt nên có biểu hiện. Trần Hải trong lúc nhất thời cũng bị dao động, nhưng rất nhanh liền lắc đầu phủ định. hắn tại rút củi đáy rồi lịch luyện bên trong đột phá nhiều cái kiếm cốt. Còn lấy kiếm thế giết Diêu đại kiếm sư, hắn nếu không phải 28 căn kiếm cốt, làm sao có khả năng làm đến? Nghe lấy Trần Hải lời thề son sắt lời nói, những người kia đều dao động, chẳng lẽ chậm chạp không thành tựu kiếm chàng, là có bọn họ tưởng tượng không đến nguyên nhân? 28 căn kiếm cốt chúng ta người nào đều không có thành tựu qua. Không tưởng tượng nổi cũng bình thường, trước lấy kiếm đi, các loại kiếm trận thành thời điểm sẽ cùng hắn đấu một trận, thì có thể biết hắn sâu cạn. Mấy người theo Tô Mục thu hồi ánh mắt, chuyên tâm lấy kiếm, tại bọn họ nói chuyện ở giữa, Tô Mục đem thần thức bám vào kiếm thế chi tia phía trên. Rất nhanh liền nhìn đến đáy hồ lít nha lít nhít 10 vạn thanh kiếm. Rực rỡ muôn màu kiếm, đếm không hết kiếm đạo chi tia, nếu là người tại đáy hồ, tuyệt đối có thể bị một màn này lớn mạnh cảnh cho rung động đến. Hả, chuyện gì xảy ra, làm sao cho mài hết? Sái Bân còn đang thưởng thức đáy hồ hùng vĩ cảnh tượng, đột nhiên phát hiện mình vận đi xuống kiếm chàng chi tia cho mài hết một nửa, mới phát hiện đại sự không ổn. Quan sát hắn kiếm chàng chi tia, phát hiện bọn họ cũng bị mài rơi không ít, nhưng muốn so hắn ít hơn nhiều. Hồ nước này không thích hợp, có thể ăn mòn kiếm đạo lực lượng. Đột nhiên ý thức được ngự kiếm trận cái thứ nhất độ khó khăn, có thể cái này cái thứ nhất cửa ải khó liền để hắn ra đầu bắt đầu run lên. Hắn bây giờ cách đáy hồ kiếm còn có 20 mấy trượng, dựa theo loại này ăn mòn tốc độ, sợ là đụng phải kiếm đều cực kỳ khó khăn, không biết đến tiêu hao nhiều ít kiếm đạo lực lượng mới có thể làm đến. Hắn nãi nãi, làm sao như vậy khó a? Sài Bân sắc mặt biến đến khó coi, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục phát ra kiếm chàng chi lực. Trước tiên đem kiếm lấy tới lại nói, a, nhìn đến kiếm thế ở chỗ này càng thêm không làm được a. Làm hắn nhìn đến bị ăn mòn càng thêm lợi hại kiếm thế chi tia. Sài Bân bỗng nhiên có tâm lý an ủi, thậm chí còn hơi nhỏ cao hứng, tại khó chịu nhất thời điểm có người lót đáy, đây chính là lớn nhất an ủi. Ăn mòn lực độ thật đúng là không nhỏ a. Tô Mục nhướng mày, sắc mặt chìm xuống, tại rút củi đáy rồi lịch luyện bên trong kiếm thế còn có thể miễn cưỡng phát huy ra uy lực. Có thể ở chỗ này, đừng nói phát huy ra uy lực, quả thực thành thế yếu, dựa theo loại này ăn mòn lực độ, chỉ sợ đụng phải kiếm cũng khó khăn. Tiểu tử này, làm cái quỷ gì? Ô Mộc Viêm gặp Tô Mục dùng vẫn là kiếm thế, nhướng mày, tại ngự kiếm trận lịch luyện bên trong kiếm thế trời sinh thì kém một bậc. Không tranh thủ thời gian thành tựu kiếm chàng còn đang chờ cái gì? Hắn não tử không có bệnh đi. A, người kia là ai? Trương Kiếm Tông cũng phát hiện sử dụng kiếm thế Tô Mục, chỉ vào hắn hỏi hướng toàn kiếm vương mấy người. Chương 2310, mô phỏng. Hắn kiếm vương đều là lắc đầu, bọn họ không biết Tô Mục, chỉ có toàn kiếm vương nhận biết, tiểu tử kia chưa bao giờ thấy qua a, chẳng lẽ là mới quật khởi thiên tài? Trương Kiếm Tông, tiểu tử kia là kẻ ngoại lai, tên là Tô Mục, toàn kiếm vương ôm quyền nói. Ừ, kẻ ngoại lai. Trương Kiếm Tông hơi nhíu mày, hắn liền kiếm chàng đều không có thành tựu, vì sao để hắn tham gia lịch luyện? Nói sắc mặt hắn bắt đầu trở nên lạnh, để một cái liền kiếm chàng đều không có thành tựu người tham gia lịch luyện, đây không phải đem lịch luyện làm thành trò đùa sao? Người nào làm chủ? Tại hắn xem kỹ trong ánh mắt, cái kia hai cái kiếm vương lại lần nữa lắc đầu, lại là toàn kiếm vương mở miệng. Trương Kiếm Tông, là tại hạ làm chủ. Trương Kiếm Tông nhìn lấy hắn trong mắt lóe lên hàn mang. Toàn kiếm vương, ngươi thế nào làm việc? Trương Kiếm Tông, Tô Mục kẻ này lấy kiếm thế thông qua rút củi đáy rồi khảo hạch, tại hạ dựa theo quy củ làm việc, không thể tước đoạt hắn tham gia lịch luyện tư cách. Làm hắn muốn cho Tô Mục tham gia lịch luyện đều là bức bách tại quy củ, hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một cái kiếm vương, nào dám vi phạm lập xuống đến quy tắc. Đến mức 28 căn kiếm cốt sự tình hắn không có nói, làm sáng tỏ mà thôi, hắn cũng sẽ không giúp Tô Mục tạo thế dạng này. Trương Kiếm Tông mày nhíu lại phía dưới, cái kia hai cái kiếm vương trong mắt đều lóe qua rất ngạc nhiên ánh mắt. Kiếm thế cũng có thể thông qua rút củi đáy rồi tàn khốc như vậy lịch luyện, thật đúng là đầu một lần nghe nói. Ô Mộc Viêm cũng là rất ngạc nhiên, trước đó hắn hoàn toàn không có suy nghĩ Tô Mục vì cái gì tham gia ngự kiếm trận lịch luyện. Hiện tại hồi tưởng một chút, càng ngày càng cảm thấy Tô Mục thiên tư kinh người, cái kia hắn không thành tựu kiếm chàng muốn làm gì, đem trận này lịch luyện làm thành trò đùa sao? Trương Kiếm Tông rất nhanh lại khó chịu, coi như lấy kiếm thế xông qua rút củi đáy rồi lịch luyện, đúng là ưu tú, nhưng còn dùng kiếm thế đến xông ngự kiếm trận lịch luyện, thì quá trẻ con đi. Hắn vô cùng căm ghét đối lịch luyện không tôn trọng người. Trương Kiếm Tông, có lẽ là hắn không muốn bỏ qua lịch luyện còn muốn nhiều tăng kiếm cốt, mới làm như vậy đi. Rất nhanh, một cái kiếm vương giúp Tô Mục tìm cái cớ thật hay. Thế mà lời này nghe được toàn kiếm vương cùng Ô Mộc Viêm đều là khóe miệng kéo một cái. Đều 28 căn kiếm cốt, còn gia tăng, đều đã đến cực hạn, muốn là còn có thể gia tăng kiếm cốt cũng là gặp quỷ. Nhưng hai người bọn họ đều không có lên tiếng, đều không muốn giúp Tô Mục tạo thế, càng không muốn để người khác biết Tô Mục 28 căn kiếm cốt sự tình. Trương Kiếm Tông, quên đi, chỉ cần hắn không ảnh hưởng người khác là được. Đúng vậy a, Trương Kiếm Tông, cũng đừng ở trên người hắn lãng phí tinh lực, ta kiếm chủng hiếu khách, đối với người yếu, tự nhiên muốn tha thứ điểm. Trong mắt bọn hắn, phàm là không phải kiếm chủng người thì đều là người yếu. Riêng là tại kiếm đạo phương diện, càng là tuyệt đối người yếu. Trương Kiếm Tông trong lòng vẫn như cũ khó chịu, nhưng hai cái này kiếm vương nói cũng có đạo lý, kiếm chủng phong độ vẫn là muốn bảo trì. Tô Mục cùng Sài Bân tiếp tục cố gắng lấy kiếm, nhưng đến bây giờ hai người đều không có chút nào thành quả. Đáng chết, lực tản còn biến lớn. Sài Bân trong lòng lại đang mắng mẻ, càng rơi xuống đi không chỉ ăn mòn lực độ càng lúc càng lớn, lực tản cũng biến thành càng lớn. Hắn chỉ là bảo trì kiếm chàng chi tia liền đã cực kỳ khó khăn, còn có lớn như vậy lực cản, hắn là thật nghĩ giơ chân chửi mẹ, kiếm chủng bên trong thì không có một chút bình thường điểm lịch luyện sao? Hắn hiện tại tình nguyện lại đi núi lửa, tham gia một lần rút củi đáy rồi lịch luyện, rút củi đáy rồi lịch luyện, tuy nói mỗi giờ mỗi khắc tại tra tấn, nhưng làm mỗi một phần khí lực chí ít đều có tác dụng, có chính hướng về quỹ, không giống như là ở chỗ này, chỉ có thể sử dụng kiếm chàng chi tia đi rút kiếm. Người chỉ có thể đứng trên mặt hồ phía trên, loại này có lực chưa đến, quyền quyền đánh tới trên bông cảm giác là thật khó chịu cùng cực. Hắn khó chịu, Tô Mục là càng thêm khó chịu, kiếm chàng chi tia tốt xấu còn có thể ly kiếm càng ngày càng gần, mà hắn bận rộn nửa ngày, lại cách phía dưới 100.000 kiếm càng ngày càng xa. Còn có thể có biện pháp nào? Tô Mục cảm giác não nhân đều nhanh đau lên, hắn là thật các loại biện pháp đều dùng qua, toàn bộ mất đi hiệu lực, hiện tại thật không có cách nào, dùng kiếm thế căn bản là lấy không đến kiếm, sau cùng liền chính hắn đều phía dưới loại này kết luận. Có thể thấy được hắn hiện tại là đến cỡ nào bất đắc dĩ. Bất quá coi như lại không có cách, hắn cũng không có khả năng từ bỏ, lời nói nhẹ nhàng từ bỏ tuyệt đối không phải hắn phong cách. Kiếm thế dùng không, vậy ta có thể dùng hắn lực lượng a? Linh cảm chợt hiện, kiếm thế đã không làm được, vậy hắn sao không mở ra lối riêng? Coi như ta hiện tại không thể thành tựu kiếm chàng, vậy ta có thể hay không mô phỏng kiếm chàng? Tô Mục hai mắt sáng lên, bất kỳ vật gì đều có thể bị ngụy trang, vậy hắn vì cái gì không thể ngụy trang thành kiếm chàng? Muốn làm thì làm. Quan sát đến người khác kiếm chàng chi tia, hắn liền bắt đầu đem dùng đến kiếm thế chi tia hướng kiếm chàng phương diện kia tiến hành truyền biến. Thể nội kiếm thế là không thể mô phỏng, một khi mô phỏng vậy liền thật xong đời, sẽ cùng trực tiếp thành tựu kiếm chàng, cái kia kiếm cốt cũng đừng nghĩ lại tăng thêm, chỉ có đem đánh ra ngoài thân thể kiếm thế mô phỏng thành kiếm chàng mới sẽ không đối với mình có ảnh hưởng, cái này còn có trợ giúp ta đoán luyện kiếm chàng cường độ. Tô Mục phát hiện mô phỏng kiếm chàng chỗ tốt không ngừng tại lấy kiếm, còn có thể sớm để hắn nhận biết đến kiếm chàng. Đến lúc đó thành tựu kiếm chàng hắn liền sẽ không giống tân thủ một dạng còn muốn từng bước trưởng khống, còn có thể để kiếm chàng tiến một bước tăng cường. Nhưng vẽ hổ khó vẽ xương, chỉ là mô phỏng cái mặt ngoài có thể là không có dùng, muốn mô phỏng xuất kiếm chàng cường đại, muốn mô phỏng xuất thần vận mới được. Cuối cùng là đến Sài Bân tốn sức chín châu hai hổ, cuối cùng là để cho mình kiếm chàng chi tia đụng phải một thanh kiếm, nhưng mắt thấy kiếm chàng chi tia liền bị ăn mòn đoạn thì không dám chút nào thở dốc, tranh thủ thời gian rút kiếm. Kiếm chàng chi tia quấn ở trên chuôi kiếm, nhiều lần muốn rút lên đến lại phát hiện kiếm tựa như là hàn chết tại đáy hồ, không nhúc nhích tí nào, làm sao rút bất động? Nương, là cố ý hàn chết đi. Nhiều lần ăn quả đắng, để Sài Bân mỗi lần mắng to chứa năng lượng cực cao. Keng, có thể tại nhìn đến người khác lần lượt rút lên kiếm hậu, hắn cũng chỉ có thể trầm mặt thừa nhận là chính mình rút không đứng dậy sự thật này, tiếp tục ra sức rút kiếm. Hừ, lên cho ta, tới a. Sài Bân thần sắc đều dữ tợn, trong lòng không ngừng nộ hống, đều hận không thể hướng phía dưới đáy hồ tự mình đi rút kiếm. Keng, hắn nỗ lực rốt cục có kết quả, nghe đến rút kiếm âm thanh một khắc, Sài Bân chỉ cảm thấy hết thảy đều đáng giá, kích động kém chút hoa chân múa tay, lão tử cũng là thiên tài, liền xem như so với bọn hắn nhược điểm, cái kia cũng chẳng yếu đi đâu, không phải liền là lấy kiếm tạo thành kiếm trận đi, có gì khó? Đùng, ngay tại hắn hùng tâm tráng trí lúc, đứt đoạn thanh âm tại bên tai vang lên, đem hắn tất cả hùng tâm tráng trí đều cho đánh tan. Ngoạt tao, đừng, a. Nhìn đến thật vất vả rút tới kiếm rơi xuống, Sài Bân tức giận tới mức đập bắp đùi, giờ khắc này chỉ muốn giết người. Ba, nhưng kiếm chàng chi tia đứt mất không chỉ là hắn, thậm chí còn có so với hắn thảm hại hơn thời điểm. Mắt thấy tới gần mặt hồ lại cho đoạn, trơ mắt nhìn lấy đến miệng vịt cứ như vậy bay. A, giờ khắc này, không biết có bao nhiêu nhân tâm hình dáng tại chỗ sụp đổ nổ tung. Chương 2311, tới cửa một chân. Kém một chút, thì kém một chút a. Mẹ hắn, đây không phải đối nghịch với lão tử sao? Trước đó không ngừng, thì kém một chút thời điểm đoạn. Ta muốn giết người, nghe lấy bên tai vang lên các loại nộ hống. Sài Bân quay đầu nhìn lại, gặp bọn họ từng cái tức giận đến đều nhanh muốn nổ. Nhất thời cũng có chút vui, giống như, hắn không phải thảm nhất a, vậy liền có thể tiếp nhận, kiếm chủng đệ tử đều có thể so với hắn thảm. Cái kia còn có cái gì không thể tiếp nhận, trong nháy mắt tâm lý thì thăng bằng, có thể cười trên nỗi đau của người khác một hồi hắn thì cười không nổi. Không có lấy bên trên kiếm người tất nhiên không ít, thích hợp bên trên kiếm người càng nhiều a. Nhìn lấy mười mấy cái kiếm chủng đệ tử trước người đều cuộn lại một thanh kiếm, sắc mặt thì biến không được khá nhìn, ta nhất định sẽ lấy bên trên kiếm. Cắn răng âm thầm thề, không cho mình thở dốc thời gian, liền tiếp tục ngưng tụ ra kiếm chàng chi tia đi xuống lấy kiếm. Lần này hắn nhất định phải cẩn thận một chút, tranh thủ không gãy vỡ. Thanh kiếm lấy tới, một lần lấy kiếm, hắn cũng minh bạch rất nhiều đạo lý. Thí dụ như vì sao muốn hóa tia lấy kiếm, nếu như là hóa mảnh hóa khối lấy kiếm, vậy liền sẽ bị ăn mòn càng thêm lợi hại. Cái này thì tựa như vốn là sôi trào nước, muốn là lại thêm một mồi lửa, cũng sẽ chỉ để nước càng thêm sôi trào lên. Hóa tia cũng có thể thật to tiết kiệm kiếm đạo thực lực. Hóa tia đi xuống bị ăn mòn hết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.